Đúng Tề Quốc. Triệu Khang bưng chén rượu lên, chỉ cần chư vị nguyện ý tin Triệu Khang ta, tại hạ nhất định sẽ lấy thành trì Tề Quốc làm tạ lễ. Quốc sư nói nghiêm trọng, vậy trẫm liền mỏi mắt mong chờ. Ngô Như Long cười to một tiếng, đồng dạng nhấc chén rượu cùng Triệu Khang chạm nhau. Mọi người uống một hơi cạn sạch rượu, chủ khách tận hoan. Triệu Khang không ở lại lâu, rất nhanh liền cùng Diệp Hồng Tuyết rời đi. Đám người Trần Giai đợi đến tận đêm khuya. Triệu Khang người này, thật đúng là nói không kinh người chết không thôi à, lúc trước xuất binh viện trợ, thần còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra, là thần tiềm cận. Ngô Như Long nở nụ cười, người này thật sự là đại tài, đáng tiếc không sinh ra ở cảnh quốc chúng ta, nếu không lo gì thiên hạ không thống nhất. Mấy người các ngươi trở về đều phải chú ý một chút. Để cho nhị thế tổ trong nhà mỗi người thu liễm một chút, đừng để Triệu Khang lưu lại ấn tượng không tốt cho cảnh quốc chúng ta. Chương 322 cầm thú. Bệ hạ yên tâm, việc này trong lòng chúng thần đều biết. Đám người Trần Giai vội vàng tỏ vẻ, Ngô Như Long gật đầu, tin tưởng chỉ cần có Hồng Tuyết nha đầu ở đây, chúng ta có thể trói buộc Triệu Khang. Chuyện như Từ Kiệt xảy ra một lần là đủ rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau cười, nếu những người ở đế đô có ý kiến với Diệp Hồng Tuyết, biết đại mỹ nhân này trong lòng đã có người thuộc về, không thể thiếu một mảnh hồng ai chứ. Thượng thư phủ. Triệu Khang ngồi trên ghế uống ngụm nước trà, liếc mắt nhìn Diệp Hồng Tuyết bên cạnh, cố ý ho khan một tiếng, đặt chén trà xuống, khụ khụ, hình như không còn sớm. Thủ quan mấy tháng cùng một đám đại nam nhân lăn lộn cùng một chỗ, hắn cũng không phải chưa nếm qua mặn thịt mèo, làm sao sẽ không có ý nghĩ. Diệp Hồng Tuyết làm sao hiểu được ý của hắn, gật gật đầu, đã không còn sớm, ngươi muốn nghỉ ngơi. Ta đi sai người chuẩn bị phòng ngủ cho ngươi. Nhà đầu này cũng thật ngốc. Triệu Khang tức cười, cố ý nói ta ngủ phòng khách. Vậy nếu không ngươi còn có thể ngủ ở đâu? Diệp Hồng Tuyết hồ nghi. Triệu Khang có chút im lặng, trong lòng tính toán phải làm sao bắt được đại mỹ nhân phía dưới này. Mang theo Triệu Khang đi tới khách phòng, Diệp Hồng Tuyết sai người thay đệm chăn mới, xoay người nhìn về phía Triệu Khang, ngươi ở đây đi, có gì cần thông báo cho quản sự là tốt rồi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Triệu Khang cố ý hỏi. Diệp Hồng Tuyết cười, sao ngươi lại ngốc như vậy, đây chính là phủ đệ của ta, còn có thể thiếu phòng ở của ta sao? Không có, ta là nói, ngươi xem thời tiết đã chuyển lạnh, một mình ngủ sợ là có chút lạnh ha, hai người khẳng định sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Triệu Khang sờ sờ chóp mũi cười mỉa vài tiếng hồ môn loạn ngữ. Diệp Hồng Tuyết cho dù không hiểu thế nào, thoáng cái cũng hiểu tâm tư Triệu Khang, lúc này mặt cười phím hồng. Phi một ngụm, im miệng. Người nghĩ lung tung cái gì vậy? Đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đến đây phu quân hầu hạ nương tử ngươi nghỉ ngơi. Triệu Khang nói xong liền kéo Diệp Hồng Tuyết đến bên giường. Nữ tử mặt đỏ bừng, ta không cần, buông ta ra. Nếu chuyển ra ta còn làm người thế nào? Ai, Hồng Tuyết, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta chỉ là ngủ cùng nhau. Ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ không động thủ động chân với ngươi, ta cam đoan. Triệu Khang lập tức thề. Nếu ta làm cái gì, ta đây chính là cầm thú. Nghe nói như thế, Diệp Hồng Tuyết mặt lộ vẻ hồ nghi, cũng chỉ là đi ngủ nghỉ ngơi. Vậy khẳng định, Triệu Khang ta là người đọc sách, tuyệt sẽ không làm những chuyện loạn thất bát tao. Thấy bộ dáng thề son sắt của hắn, Diệp Hồng Tuyết tuy rằng trong lòng có phòng bị, nhưng cũng không nói gì nữa. Trong khoảng thời gian này hai người cùng ngồi một chiếc xe ngựa, Triệu Khang ôm cũng ôm, hôn cũng hôn. Bởi vậy nàng cũng không phải khó có thể tiếp nhận như vậy. Thấy Diệp Hồng Tuyết không phản đối, Triệu Khang lộ ra một nụ cười gian trá, vội vàng tự mình đi múc nước, giúp Diệp Hồng Tuyết cởi áo rửa mặt. Hai người cùng để quần áo đi ngủ, đèn đuốc vừa tắt không khí liền có chút không thích hợp. Trong bóng tối, chỉ có hai luồng hô hấp không hề nhu hòa truyền ra. Cổ họng Diệp Hồng Tuyết khẽ động, nàng ngủ ở bên trong nhưng tâm trạng hỗn loạn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh. Cả người nàng căng thẳng, cho dù trong lòng không ngừng tự nói với mình, cũng không cách nào ngủ được. Hơn nữa ý thức càng thêm tỉnh táo. Trong đầu, tất cả đều là vạn nhất Triệu Khang nuốt lời, mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới nàng không khỏi mở miệng, cái kia, Triệu Khang, ta vẫn là. Lời còn chưa nói xong, nàng đã bị người nào đó có tâm tư cầm thú ôm lấy, thô bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của nàng. Trong nháy mắt, Diệp Hồng Tuyết đầu óc trống rỗng. Theo bản năng giống như trước, hưởng ứng Triệu Khang. Đột nhiên, hai mắt nữ tử vừa mở, vội vàng muốn ngăn lại động tác của Triệu Khang, suýt nữa động chân khí ngăn lại. Hô hấp trở nên càng ngày càng nặng nề, không ngừng dãy giụa, nhưng cuối cùng dục vọng chiếm cứ thượng phong. Sau một hồi chiến đấu, chợt nghe nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi, cầm thú. Ngươi khi dễ ta. Thời điểm này, đàn ông trên thế gian chỉ biết dùng một câu anh yêu em để trấn an, Triệu Khang cũng không ngoại lệ. Bất đồng chính là, tâm của hắn xác thực là thật, ôm nữ tử thân thể mềm mại, Triệu Khang vuốt ve sau lưng Diệp Hồng Tuyết, nghe nữ tử khóc nức nở nhẹ nhàng vuốt ve đối phương. Diệp Hồng Tuyết tâm tình khôi phục hơn phân nửa, cẩn thận hỏi ta. Ta hiện tại là người của ngươi. Triệu Khang ôn nhu nói, đồ ngốc, không phải vẫn luôn như vậy sao? Ngày hôm sau, trời còn hơi sáng. Mệt mỏi cả đêm, Triệu Khang từ từ mở mắt ra, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng hơi châm biếm, trong đôi mắt lộ ra một chút khác thường. Triệu Khang trong lòng cả kinh, vội vàng nắm chặt chăn, giống như là một người bị hại bình thường, ngươi. Thật đáng sợ, tối hôm qua thật sự là quá đáng sợ. Thiếu chút nữa là hình thần câu diệt, người kia chết rồi. Hảo hảo, người cái cầm thú, tối hôm qua làm ra loại chuyện đó, hiện tại giả bộ. Diệp Hồng Tuyết hừ lạnh một tiếng. Buông tay cho ta. Nữ hiệp, ta một giọt cũng không có, người buông tha ta đi. Triệu Khang kêu rên, ai có thể nghĩ đến Diệp Hồng Tuyết không riêng gì dũng mãnh vô song trên chiến trường, ở trên giường này cũng là cường hãn vô cùng. Triệu Khang sơ suất, tối hôm qua ăn thiệt thòi không nhỏ. Chỉ có chút năng lực này, cũng dám cởi quần áo của lão nương. Muộn rồi, ngoan ngoãn buông tay, đừng ép lão nương dùng sức. Nhẹ nhàng một chút, đừng thô lỗ như vậy, cầm thù a. Lại nửa canh giờ. Triệu Khang giúp Diệp Hồng Tuyết dọn dẹp thân thể, mặc quần áo tử tế, lúc này mới xuống đất, nhìn tư thế bước đi không được tự nhiên của Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang che miệng cười trộm, lỗ tai đã bị nhéo lại, giờ phút này không thẳng thắn thành khẩn, nữ tử chung quy là có chút ngượng ngùng. Còn cười. Diệp Hồng Tuyết thẹn quá hóa giận nói. Triệu Khang hắc hắc một tiếng, ai bảo ngươi không tiết chế như vậy. Hừ, muốn ngươi quản, đồ vô dụng, Diệp Hồng Tuyết cố ý nói. Triệu Khang vừa nghe nhất thời không làm nữa, có biết một đêm 5-6 lần, đối với một người đàn ông mà nói đã mạnh đến phát nổ rồi không? Thật nhìn không ra đâu, nguyên lai Triệu Quốc Sư lợi hại như thế, vừa vặn tiếp thân còn không có tận hứng, nếu không. Khụ khụ. Hôm nay thể xác và tinh thần mệt mỏi, nương tử cho ta nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta ngày khác tái chiến, ngày khác tái chiến. Chương 323 kẻ phản bội. Rốt cục cũng ôm được mỹ nhân về nhà, ai nói có chút mất mặt, nhưng trong lòng Triệu Khang vẫn sướng rơn. Diệp Hồng Tuyết A, nữ tử cảnh quốc võ thần, quan cư lễ bộ thượng thư, dù là văn võ hay dung mạo đều có thể nói là loại nữ tử xuất sắc nhất trong thiên hạ. Hôm nay lại trở thành thê tử của mình. Nếu nói ra không biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ. Ăn sáng đơn giản, Triệu Khang tự mình xuống bếp nấu cháo, thêm một nồi canh gà hầm cách thủy 2 tiếng, để bồi bổ cơ thể cho Diệp Hồng Tuyết. Tài nấu nướng của Triệu Khang đương nhiên không thể chê, kỹ xảo nấu nướng phong phú trong đầu, khiến tay nghề của hắn so với ngự trù cung đình tốt hơn nhiều. Diệp Hồng Tuyết liên tiếp ăn 3 bát lớn, lúc này mới có chút no. Dặn hạ nhân dọn dẹp bát đĩa, nhìn thấy thần thái có chút mệt mỏi của Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang đi tới phía sau ân cần xoa bóp vai cho nàng. Mặt mày giãn ra, Diệp Hồng Tuyết nhớ tới một người nào đó, hừ cười một tiếng, Triệu Quốc Sư ngày thường cũng hầu hạ nữ đế bệ hạ như vậy sao? Triệu Khang cười ngượng ngùng, cũng không sai biệt lắm. Nghe vậy, Diệp Hồng Tuyết cố ý nói, thì ra đều dùng trên người người khác trước rồi mới đến lượt ta, ôi chao. Cái gì gọi là dùng qua trên người người khác mới đến lượt ngươi, lão phu đối với các ngươi đây đều là tâm can bảo bối cả. Chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia. Hoa ngôn xảo ngữ. Diệp Hồng Tuyết hừ một tiếng, sau đó lại thở dài, nàng ở Càn Quốc biết chuyện của ngươi, nhất định sẽ rất đau khổ. Tay Triệu Khang dừng lại một chút, trong lòng hơi đau đớn, vì sau này, chỉ có thể ủy khuất nàng. Càn Quốc, đế đô. Bách quan xếp hàng nghênh đón Tiêu Linh Lung gầy gò tiểu tụy so với trước kia, ngồi xe liễn, ánh mắt mang theo một chút trống rỗng. Dưới sự hộ vệ của vạn quân tiến vào đế đô hoàng thành. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần quỳ gối chào hỏi, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Linh Lung trên long ỷ, luôn cảm thấy thần thái của nữ đế bệ hạ có gì đó không ổn. Hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc, Tiêu Linh Lung mở miệng, Lý Nguyên. Có thần, binh bộ thượng thư Lý Nguyên tiến ra. Sau trận chiến này quân ta tổn thất thương vong đều nhớ rõ ràng sao? Lý Nguyên run giọng nói, đều rõ ràng, trận chiến này. Nghe Lý Nguyên báo cáo, vẻ mặt Tiêu Linh Lung không có chút biến đổi nào, cho đến khi Lý Nguyên nói Triệu Khang đã chết trận. Tay phải của nữ đế bệ hạ đột nhiên nắm chặt, sau đó lại buông lỏng ra. Trải qua trận chiến này, Càn Quốc tổn thất nặng nề, việc cấp bách là cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức mạnh. Chuyện khôi phục quân vụ ta giao cho ngươi, Lý Nguyên. Tiêu Linh Lung, thống soái quân Thiên Vũ Chu Long. Chu Long, thần lĩnh mệnh. Tiêu Linh Lung, công lao của Chu tướng quân trong trận chiến này rất lớn. Từ hôm nay, phong làm thống soái cấm quân, phẩm chất tòng nhị phẩm, đồng thời giữ chức trưởng cấm vệ quân hoàng thành. Cấm quân cũ sẽ được điều xuống các doanh trại khác, thay thế bằng 3 vạn quân do Chu Long dẫn dắt. Chu Long, thần tuân mệnh. Tiêu Linh Lung, tiền tướng quân Trần Huyền Long và hậu tướng quân Tôn Thiên Lý đã hy sinh vì nước. Ta truy phong 2 người làm Trung Dũng Hầu và An Bình Hầu, đồng thời ban thưởng thiên kim cho gia đình họ. Châu Mục Thông Châu Trương Chính Hộ có công hộ quốc, phong làm An Quốc Hầu và ban thưởng thiên kim. Tiêu Linh Lung tiếp tục phong thưởng cho tất cả các tướng lĩnh lớn nhỏ đã tử trận. Quyết định của nàng khiến không ai dám dị nghị. Cuối cùng, Tiêu Linh Lung dừng lại một chút, cố gắng kìm nén nỗi bi thương, quốc sư Triệu Khang đã anh dũng chiến đấu, hy sinh thân mình để bảo vệ quốc gia. Từ hôm nay, truy phong Triệu Khang làm Trấn Quốc Vương. Kỳ thê thiếp Tần Ngọc Phượng được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Bất kỳ ai quấy nhiễu hoặc xúc phạm nàng đều sẽ bị tru di tam tộc. Triệu Kim Sinh, bệ hạ. Lúc này, Triệu Kim Sinh lên tiếng, việc phong Triệu Khang làm vương khác họ đã khiến lão ta bất mãn, nay lại thêm Tần Ngọc Phượng một kỹ nữ xuất thân thanh lâu được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, điều này càng khiến lão ta khó chịu. Tiêu Linh Lung liếc nhìn Triệu Kim Sinh, không hề xưng hô, thái phó đại nhân, mà chỉ lạnh lùng hỏi, ngươi có ý kiến gì? Triệu Kim Sinh nghẹn ngào nuốt nước bọt. Không, lão thần tán thành. Tiêu Linh Lung nhìn những đại thần còn lại, còn những người khác thì sao? Chúng thần, Tô bệ hạ, chúng thần cũng tán thành. Tiêu Linh Lung nhắm mắt lại, quốc sư đã quyết định an táng tại Kim Lâm Quan. Lệnh cho công bộ trong vòng 10 ngày phải điêu khắc tượng bằng gỗ hương, xây dựng vương lăng và tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc gia cho quốc sư. Không được phép sai sót. Lâm Vũ vội vàng đáp, thần tuân mệnh. Trong lòng Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ đến nay vẫn chưa hề nhắc đến chuyện hỏa dược, xem ra mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tiêu Linh Lung tuyên bố hạ triều. Nàng không trở về hậu cung ngay, mà thay đổi trang phục và rời khỏi hoàng cung, đi đến quốc sư phủ. Quốc sư phủ đã sớm treo cờ trắng và lập linh đường. Tiêu Linh Lung bước vào, nhìn thấy quan tài trống không mà ngây người. Tần Ngọc Phượng bước ra, tiêu tụy và gầy gò, dân nữ tham kiến bệ hạ. Tiêu Linh Lung xoay người nhìn Tần Ngọc Phượng. Do một số lý do, nàng không có ác cảm với Tần Ngọc Phượng. Nàng thản nhiên nói, trẫm đã phong ngươi làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Sau này, ngươi có thể tiếp tục ở lại quốc sư phủ. Sẽ không ai dám quấy rầy ngươi. Tần Ngọc Phượng cười thảm thiết, tạ ơn bệ hạ, nhưng lúc này điều đó còn quan trọng sao? Tiêu Linh Lung nhìn vẻ tiêu tụy của Tần Ngọc Phượng, rồi nhìn về phía linh đường, giọng nói lạnh lùng, ngươi là người của hắn, vậy cả đời này đều là của hắn. Đây chính là lý do Tiêu Linh Lung phong thưởng cho Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng bình tĩnh đáp, dân nữ biết. Tiễn biệt, Tiêu Linh Lung sau khi đi ra quốc sư phủ, ánh mắt biến ảo, lại tràn đầy sát ý. Trở lại ngự thư phòng trong hậu cung, Lục Uyên đi tới, nhẹ giọng nói, bệ hạ. Tiêu Linh Lung ngẩng đầu, nhìn người chi kỳ theo mình từ nhỏ lớn lên, tất cả bí mật đều biết. Trái tim nàng vỡ vụn, tại sao phải phản bội trẫm? Ngày đó... Trên chiến trường Lục Bình Cốc, Tiêu Linh Lung già kia lại gọi ra tên Triệu Khang để cho mình phân tâm. Đối phương làm sao biết được quan hệ giữa mình và Triệu Khang? Trong toàn bộ Hoàng Cung, nếu nói có người có thể biết điểm ấy, cũng chỉ có Lục Uyên. Lục Uyên nghe vậy hai mắt nhắm nghiền, bệ hạ đoán ra. Trước Triệu Khang, ngoại trừ Huyền Sách, ngươi chính là người chấm tín nhiệm nhất, vì sao? Thanh âm Tiêu Linh Lung phát run, Lục Uyên mở mắt ra. Trong thần sắc có áy náy cùng bất đắc dĩ. Nô tỳ vào cung cũng là do một tay người nọ an bài, nếu bệ hạ đã biết, nô tỳ cũng không có gì để nói, chỉ cầu chết. Tiêu Linh Lung nắm tay, người nọ là ai? Ninh Vương hay là ai? Lục Uyên thở dài, nô tỳ không thể nói, giống như nô tỳ cũng không có đem công pháp bí mật của bệ hạ nói cho hắn biết. Bệ hạ, là nô tỳ có thẹn với người, mong bệ hạ trân trọng. Chương 324 truyền công. Máu đen kịt từ trong miệng Lục Uyên trào ra, Tiêu Linh Lung ngơ ngác nhìn Lục Uyên ngã xuống, mãi lâu sau mới từ sau bàn đi ra. Thi thể Lục Uyên đã lạnh toát, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ áy náy đến chết. Tiêu Linh Lung cười thảm thiết, ngay cả người cùng mình lớn lên từ nhỏ cũng như vậy, từ nay về sau mình còn có thể tin tưởng ai. Nỗi đau đớn không thể hình dung len lỏi trong lòng nữ đế bệ hạ, khiến nàng khó thở. Có người đi vào ngự thư phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt. Tiêu Linh Lung nhìn lại, phát hiện ra đó là Tiêu Huyền Sách, ngượng cười nói, Huyền Sách, ngươi tới rồi. Đại tỷ, đây là làm sao vậy? Tiêu Huyền Sách ngơ ngác hỏi. Tiêu Linh Lung cười lắc đầu, không có gì. Nhìn thấy vẻ mặt không ổn của nữ đế bệ hạ, Tiêu Huyền Sách vội vàng tiến lên đỡ lấy đại tỷ che chở này. Nhìn đệ đệ của mình, nữ đế bệ hạ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng kìm nén nỗi bi thương trong lòng để bản thân bình tĩnh hơn. Huyền Sách, sau này tỷ đệ ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn, đã không còn nữa. Nước mắt bỗng dưng trào ra từ trong mắt, chảy tràn trên khuôn mặt. Nhìn Tiêu Linh Lung gượng cười, Tiêu Huyền Sách đến giờ khắc này mới tin rằng Triệu Khang thật sự đã chết. Trước đó, hắn vẫn còn ôm hy vọng, nhưng hy vọng vừa nhen nhóm lại bị dập tắt một cách phũ phàng. Đừng khóc, dùng tay lau nước mắt cho đệ đệ. Tiêu Linh Lung nở nụ cười, hắn đã hy sinh quá nhiều cho chúng ta rồi. Có thứ hắn để lại, Càn Quốc sẽ không sụp đổ. Đây là Giang Sơn hắn liều chết mới bảo vệ được, ai dám nhúng chàm, Tiêu Linh Lung ta nhất định sẽ giết. Nhìn nụ cười thống khổ của nữ đế bệ hạ, Tiêu Huyền Sách ngơ ngác nói, mấy năm nay, đại tỷ nhất định đã mệt mỏi vô cùng. Tiêu Linh Lung không nói gì, tựa như đứa trẻ bỗng chốc trưởng thành, buông tay ra và lau khô nước mắt của mình. Trong giọng nói của Tiêu Huyền Sách lộ ra một sự quyết tâm khác biệt hoàn toàn với trước đây, hắn nhẹ giọng nói ta sẽ học cách trở thành một hoàng đế tốt. Nói xong, Tiêu Huyền Sách xoay người kéo thi thể Lục Uyên trên mặt đất ra khỏi ngự thư phòng, gọi một gã thái giám đến, mặt không chút biểu cảm nói, ném vào giếng hoang hậu cung, nếu có ai hỏi về tung tích của Lục Uyên thì cứ nói là đang đi làm nhiệm vụ cho bệ hạ. Tiểu nhân tuân lệnh, gã thái giám kia run rẩy đáp lời, không dám cãi lời. Thật sự không thể tưởng tượng được hoàng tử điện hạ lại đích thân kéo xác chết. Vẫn là tâm phúc bên cạnh bệ hạ. Chỉ khi nhìn thấy khóe miệng Lục Uyên dính máu đen, Tiêu Huyền Sách mới biết Lục Uyên đã chết vì trúng độc, nhưng lại chết ngay trước mặt tỷ tỷ mình, nguyên nhân không thể đơn giản hơn. Đại tỷ là thiên chi kiều nữ, Tiêu Huyền Sách một mẫu đồng bào sao có thể là phế vật thực sự. Chỉ là trước kia không muốn đối mặt với áp lực to lớn, nên mới giả vờ làm kẻ vô dụng mà thôi. Trước đây có Tiêu Linh Lung ở đây, sau này lại có Triệu Khang ở đây. Tiêu Huyền Sách vốn tưởng rằng mình có thể vẫn vô ưu vô lự, tiếp tục làm phế vật như vậy. Nhưng hiện thực nói cho hắn biết, người che gió che mưa cho hắn, sẽ chết. Ngay cả Triệu Khang cũng không nghĩ tới, hắn lúc này đây, hóa sáng thành tối, sẽ làm cho Tiêu Huyền Sách lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà trưởng thành. Sau nhiều ngày tu dưỡng, Diệp Hồng Tuyết rốt cục đã ổn định lại thương thế trong cơ thể. Điều này cũng có nghĩa là nàng có thể tiến hành truyền công cho Triệu Khang. Nhận được tin tức của Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang không cảm thấy phấn khích, mà lại có chút bi thương. Diệp Hồng Tuyết nhận ra suy nghĩ của hắn, mỉm cười ôn nhu, có phải chàng không muốn học võ nữa? Chỉ là không ngờ rằng cuối cùng lại dùng đến phương thức này. Nhìn giai nhân trước mặt, Triệu Khang chua xót cười, nàng ban đầu vốn muốn lập chí trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả. Thế sự vô thường. Ai có thể đoán trước được, hơn nữa, hắn cũng không có gì hối tiếc. Diệp Hồng Tuyết nghiêm túc nói, hiện tại mỗi lần sử dụng công lực, ta đều cảm thấy suy yếu. Truyền công cho chàng, có lẽ chàng có thể tu luyện nó đến cảnh giới không thua ta thời kỳ đỉnh cao. Ta hiểu, cảm ơn nàng Hồng Tuyết, Triệu Khang đời này nhất định không phụ ngươi. Diệp Hồng Tuyết cười, vậy là tốt rồi, nếu không, ta sẽ cho chàng làm thái giám. Triệu Khang xấu hổ cười, vừa định nói gì đó. Ngoài viện đã truyền đến tiếng nói của Ngô Như Long. Quán đỉnh truyền công là chuyện trọng đại, cần có cao thủ đứng đầu hộ pháp. Mà ở Cảnh Quốc, không ai thích hợp hơn đệ nhất cường giả cảnh giới này Ngô Như Long. Hồng Tuyết nha đầu, Triệu Khang các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngô Như Long ngồi xuống hỏi. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, bệ hạ, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy được rồi, nếu vậy, trẫm cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên... có một số việc trẫm vẫn phải nhắc nhở Triệu Quốc sư ngươi. Ngô Như Long cân nhắc nói, trước đây ngươi không luyện võ, gân mạch trong cơ thể chắc chắn là bế tắc. Để chân khí của Hồng Tuyết lưu thông trong gân mạch của ngươi, chấm trước tiên phải dùng chân khí phá vỡ gân mạch của ngươi. Đối với người bình thường, đây là một quá trình vô cùng đau đớn. Nếu không chịu nổi, kết cục tốt nhất của ngươi cũng chỉ là bán thân bất toại. Ngươi nhất định phải ghi nhớ điều này. Triệu Khang ừ một tiếng, Hồng Tuyết đã nói với ta về điều này. Bệ hạ yên tâm, chút khổ này Triệu Khang vẫn có thể chịu đựng được. Tốt lắm, việc này không nên trì hoãn. Chúng ta bắt đầu đi. Ngô Như Long nói xong, bảo Triệu Khang ngồi xếp bằng và vươn hai tay ra. Triệu Khang làm theo. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Như Long, hắn nhắm mắt lại và cẩn thận cảm nhận dòng nước ấm truyền đến từ lòng bàn tay. Ban đầu, chân khí truyền dẫn của Ngô Như Long có vẻ rất ôn hòa. Nhưng theo thời gian trôi qua, trán Triệu Khang bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Cơn đau như dao cắt từng mảng thịt, như lớp vải đóng trên vết thương bị xé nát bởi bàn tay thô bạo, kéo theo cả mảng thịt dính liền. Cơn đau ấy không ngừng lặp lại, tra tấn Triệu Khang. Diệp Hồng Tuyết đứng bên cạnh, nhìn Triệu Khang cắn chặt răng, run rẩy dữ dội, trong lòng thầm cầu nguyện, Triệu Khang, hãy kiên nhẫn. Sức mạnh của Ngô Như Long vô cùng rõ ràng. Khi đẩy chân khí vào gân mạch bế tắc của Triệu Khang, hắn đồng thời dùng chân khí bao bọc toàn thân Triệu Khang để bảo vệ. Loại tu vi này không phải võ phu tứ phẩm hay tam phẩm nào có thể đạt được, ngay cả Diệp Hồng Tuyết thời kỳ đỉnh cao cũng không làm được. Tơ máu từ trong lỗ chân lông Triệu Khang rỉ ra, cơn đau dữ dội khiến ngũ quan của hắn vặn vẹo. Cảm giác như bị dao rạch từ đầu đến chân khiến hắn vô cùng thống khổ. Hình ảnh Diệp Hồng Tuyết và Tiêu Linh Lung trọng thương ở Thông Châu hiện lên trong tâm trí Triệu Khang. Trong khoảnh khắc, hắn lấy lại bình tĩnh, vô số hình ảnh như những thước phim tua nhanh trong đầu. Diệp Hồng Tuyết bị thương nặng trên lôi đài, Trần Huyền Long hy sinh vì cứu hắn trên chiến trường, những binh lính chiến đấu anh dũng bảo vệ hắn. Giờ phút này, sự tra tấn tinh thần đã vượt qua cả nỗi đau thể xác. Chương 325 Triệu Khang học võ. Sức mạnh. Ta nhất định phải có được sức mạnh phi thường mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương khỏi bị tổn hại, mới có thể cứu được huynh đệ của mình. Trận chiến này, vì bảo vệ ta, bao nhiêu người vô tội đã phải hy sinh. Nếu ta đủ mạnh mẽ, họ sao có thể chết thảm như vậy? Triệu Khang, chẳng lẽ ngươi còn muốn bi kịch ấy xảy ra lần nữa sao? Tiếng gào thét khàn khàn vang lên từ đáy lòng Triệu Khang. Mỗi câu hỏi tự vấn lại khiến ý chí hắn thêm kiên định, đồng thời giảm bớt phần nào nỗi đau đớn trên cơ thể. Cuối cùng, đôi mày nhíu chặt của hắn giãn ra, trở nên bình thản đến mức khiến cả Ngô Như Long cũng phải ngạc nhiên. Không rõ vì sao chỉ trong chốc lát, Triệu Khang lại có thể trở nên dũng cảm đến vậy. Nửa canh giờ trôi qua, Ngô Như Long ra hiệu cho Diệp Hồng Tuyết. Hiểu ý, Diệp Hồng Tuyết tiến đến sau lưng Triệu Khang và vươn tay ra. Nội lực dồi dào trong cơ thể nàng tuôn trào mãnh liệt, không chút do dự. Giây phút này, nữ vũ thần đã không còn giữ vẻ cao cao tại thượng, mà dồn hết tâm huyết truyền công cho Triệu Khang. Mặc dù cảnh giới của Diệp Hồng Tuyết hiện đã tụt xuống tứ phẩm hạ tầng, nhưng lượng chân khí truyền cho Triệu Khang vô cùng khổng lồ, cần đến một ngày mới hoàn thành. Nguyên nhân là do cảnh giới trước đây của Diệp Hồng Tuyết quá cao, khiến cho dù hiện tại chỉ là tứ phẩm hạ tầng, chân khí của nàng vẫn vượt xa so với võ giả bình thường ở cùng cấp bậc. Được rồi, Triệu Khang, người đã vượt quá mong đợi của trẫm. Ngô Như Long lên tiếng. Nghe thấy giọng nói của Ngô Như Long, Triệu Khang mới mở mắt. Quay sang nhìn Diệp Hồng Tuyết đang ngồi một bên với sắc mặt trắng bệch và vẻ mệt mỏi. Hắn vội vàng tiến đến quan tâm, nàng sao rồi? Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Như Long gật đầu nhẹ. Tiểu tử này không hề hèn nhát, là người biết yêu thương phu nhân mình. Diệp Hồng Tuyết đỏ mặt gỡ tay khỏi tay Triệu Khang, cũng may, ta chỉ mất đi tu vi và cảm thấy hơi yếu ớt mà thôi. Bệ hạ còn ở đây. Nàng nói xong, đưa Triệu Khang về phòng khách, sau đó... Triệu Khang quay ra nhìn Ngô Như Long với vẻ mặt vừa tò mò vừa không chút ngại ngùng, hỏi, bệ hạ, giờ ta phải làm gì? Ngô Như Long gật đầu, được rồi, nhờ có chân khí nội lực của Diệp Hồng Tuyết nha đầu truyền cho, người đã có thể sử dụng nó một cách hoàn toàn. Về cảnh giới, tuy chưa thể coi là chiến lực, nhưng người đã là cao thủ tứ phẩm rồi. Cảm giác này thật phi thường, như được bước lên một tầng cao mới vậy. Triệu Khang chia sẻ cảm nhận của mình. Ngô Như Long cười nói, quán đỉnh truyền công phần lớn đều như vậy. Tuy nhiên, Triệu Khang, hiện tại ngươi chỉ có cảnh giới nội lực mà thôi. Ngươi không hiểu về vũ kỹ, chiêu thức và cũng không biết cách sử dụng chân khí. Hồng Tuyết nha đầu tu luyện công pháp tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí. Công pháp này tuy mạnh nhưng không thích hợp cho nam tử tu luyện. Vì vậy, sau này ngươi không cần luyện nữa, trẫm sẽ chuẩn bị cho ngươi một môn công pháp khác. Ngô Như Long nói xong, lấy từ trong ngực ra một quyển bí tịch võ học và nói, thật ra, cảnh quốc chúng ta không thiếu thứ này. Huyền Hoàng Công, Triệu Khang nhìn vào công pháp Ngô Như Long đưa cho mình. Ngô Như Long gật đầu, không sai, Huyền Hoàng Công. Bản bí điển võ học này cho dù là trong kho vũ khí của cảnh quốc chúng ta cũng được coi là số một số hai. Hơn 146 năm trước, đệ nhất cao thủ cảnh quốc Hiên Viên Bất Bại đã sáng tạo ra công pháp này. Tu luyện đến cảnh giới thứ 9, huyền hoàng chân khí sẽ lưu thông khắp toàn thân, có thể phá vỡ mọi thứ trên đời. Lúc bấy giờ, Hiên Viên Bất Bại dựa vào huyền hoàng công tung hoành ngang dọc thiên hạ gần trăm năm chưa từng bại trận. Chỉ riêng nhị phẩm cao thủ mà hắn tự tay giết chết đã lên đến 14 người. Triệu Khang hoảng sợ, mạnh như vậy sao? Phải biết rằng cảnh giới hiện tại của Ngô Như Long cũng là nhị phẩm. Chẳng phải vậy sao, cái tên Hiên Viên Bất Bại này đã giết chết 14 mãnh nhân ngang hàng với Ngô Như Long. Ngô Như Long gật đầu, không sai, nếu không hắn cũng sẽ không trở thành cường nhân bất bại. Tốc độ tu luyện huyền hoàng công rất nhanh, chỉ là nó xung đột với công pháp gia truyền của hoàng gia. Nếu không, trẫm đã sớm luyện rồi. Căn cốt của ngươi, ta vừa mới cẩn thận kiểm tra qua, không thể nói là bình thường. Nếu như tu luyện huyền hoàng công này, ngươi có thể nhanh chóng đề cao tốc độ tu hành của mình. Trong tương lai, có cơ hội nâng cao cảnh giới cũng không thể nói là không thể. Nói cho cùng, chuyện luyện võ này vẫn là dựa vào sự chăm chỉ. Điểm ấy không thể quên. Nghe Ngô Như Long dạy bảo, Triệu Khang rất cung kính, ta hiểu. Tạ ơn bệ hạ đã tặng tại hạ bí tịch quý giá như vậy. Ngô Như Long cười, cái này không tính là gì. Dù sao chúng ta cũng luyện không được, giữ lại cũng chỉ là ăn bụi. Mặt khác, đây là mấy quyển võ kỹ ta chọn cho ngươi, ngươi có thể thử tu luyện xem. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi vận hành chân khí. Chân khí trong cơ thể ngươi đả thông gân mạch đi hết một lần làm một chu thiên. Tu luyện trên thực tế chính là quá trình để chân khí không ngừng vận hành trong gân mạch. Trong lúc này, gân mạch của ngươi bị bởi vì chân khí vận hành duyên cớ mở rộng. Mở rộng về sau tự nhiên cũng có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Khi hiện tại đả thông gân mạch không cách nào tại mở rộng về sau, cũng liền đại biểu cảnh giới của ngươi đi tới một cái trạng thái đỉnh cao. Loại thời điểm này, ngươi phải nghĩ biện pháp đi phá vỡ bế tắc gân mạch khác. Một khi thành công, có được càng nhiều thông suất gân mạch đến vận hành chân khí, cũng liền đại biểu võ nhân phá cảnh thành công. Nói như vậy ngươi hẳn là hiểu được đi. Đơn giản rõ ràng, ta hiểu rồi. Triệu Khang gật đầu. Ngô Như Long, vậy là tốt rồi, bây giờ căn cứ lời ta nói, bắt đầu điều động gân mạch trong cơ thể ngươi. Dựa theo chỉ thị của Ngô Như Long, Triệu Khang bắt đầu thử khống chế chân khí bàng bạc vốn thuộc về Diệp Hồng Tuyết trong cơ thể, ban đầu hắn còn có chút không điều tiết, nhưng dần dần liền nắm giữ bí quyết. Ngô Như Long tiếp tục dạy hắn làm thế nào để phóng chân khí ra ngoài, dùng chân khí để sát thương địch nhân. Khi chân khí bám vào tứ chi, bộ vị bị bám vào có chân khí, cũng trở nên đao kiếm khó bị thương, không thể phá vỡ, cũng chính là hộ thân cương khí. Thì ra là thế. Triệu Khang bất giác gật đầu, đột nhiên nói, bệ hạ, nếu như ta muốn đem chân khí bám vào một bộ vị, vậy phải làm thế nào mới có thể không tổn thương đến người? Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi không thôi thúc chân khí, như vậy cỗ năng lượng này bình thường sẽ không có hiệu quả đả thương người, tựa như vậy. Đầu ngón tay Ngô Như Long chớp động một đoàn hoa quang màu vàng, đặt ở trên bàn, cái bàn cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, Ngô Như Long nói, nhưng mà, sau khi ta thúc giục chân khí. Ngay sau đó, đầu ngón tay Ngô Như Long đè lại vị trí trên mặt bàn, trong nháy mắt xuất hiện một lỗ tròn, vô thành vô tức, làm cho người ta kinh hãi vạn phần. Triệu Khang cũng học theo, rất nhanh đã nắm giữ được kỹ xảo này. Ngô Như Long thấy thế tò mò dò hỏi. Võ phu luyện võ tu luyện chân khí chính là vì giết người, ngươi như thế nào hỏi tới cái này? Khụ khụ khụ, không có gì là tò mò mà thôi. Triệu Khang cười mỉa một tiếng. Nếu để cho Ngô Như Long biết ý nghĩ chân thật của mình, nói không chừng sẽ tức giận đến hộc máu cũng không nhất định. Chân khí này, thật đúng là thứ tốt ha. Chương 326 ám sát. Triệu Khang bắt đầu vận hành chân khí, thấu hiểu với tốc độ cực nhanh. Khiến Ngô Như Long không khỏi cảm thán về ngộ tính cao của người này. Mặc dù thiên phú và căn cốt của Triệu Khang có phần hạn chế, nhưng Ngô Như Long đã giúp hắn đả thông toàn bộ gân mạch tam phẩm. Chỉ cần Triệu Khang chăm chỉ tu luyện, việc đạt đến tam phẩm trong tương lai không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, để tiến xa hơn nữa, hắn cần phải tự mình nỗ lực. Dù sao, đối với những vân mạch liên quan đến cảnh giới nhị phẩm, Ngô Như Long trước đây đã từng nhiều lần thất bại khi đột phá. Do đó, hắn không dám tùy tiện giúp đỡ Triệu Khang vì lo ngại, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Sau khi tiễn Ngô Như Long đi, Triệu Khang trở về phòng. Diệp Hồng Tuyết đang nghỉ ngơi, thấy hắn đến liền hỏi, thế nào rồi? Ta đã nắm giữ Huyền Hoàng Công và một số bộ võ kỹ do bệ hạ ban cho. Triệu Khang đáp. Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc, bệ hạ lại cho ngươi Huyền Hoàng Công. Đúng vậy, thoạt nhìn, công pháp này có vẻ không dễ tu luyện. Triệu Khang nói. Diệp Hồng Tuyết vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, không chỉ là không dễ tu luyện. Nói cảnh quốc đệ nhất tu luyện công pháp cũng không quá đáng. Ngược lại, ngươi lại phù hợp với yêu cầu của Huyền Hoàng Công. Có ý gì? Triệu Khang tò mò hỏi. Diệp Hồng Tuyết giải thích, môn công pháp do bất bại cuồng nhân sáng tạo ra có yêu cầu vô cùng khắt khe. Người tu luyện phải không có chân khí nhưng lại có khả năng dẫn dắt chân khí trong cơ thể mới có thể thành công. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Triệu Khang ngạc nhiên. Diệp Hồng Tuyết nói, đúng vậy. Không có chân khí thì không thể tu luyện công pháp, do đó Huyền Hoàng Công vẫn luôn bị bỏ xó trong kho vũ khí. Trước đây, không ai nghĩ đến việc quán đỉnh truyền công sao? Triệu Khang hỏi. Diệp Hồng Tuyết cười nói, tất nhiên là đã nghĩ đến. Tuy nhiên, để thực hiện quán đỉnh truyền công, cần có hai cao thủ tam phẩm trở lên hộ tống để đảm bảo an toàn. Trước đây, ta và bệ hạ là những người mạnh nhất cảnh quốc, nhưng cảnh giới cũng chỉ ở tứ phẩm thượng tầng. Do đó, không ai dám mạo hiểm thực hiện truyền công. Ngoài ra, công pháp gia truyền của bệ hạ, Hoang Long Quyết, cũng là một công pháp vô cùng mạnh mẽ, do đó không cần đến Huyền Hoàng Công. Thì ra là vậy, vậy xem ra ta đã gặp may rồi. Triệu Khang cười ha hả. Diệp Hồng Tuyết cũng rất vui mừng. Nếu Triệu Khang có thể tu luyện Huyền Hoàng Công, có khả năng hắn sẽ vượt qua cả cảnh giới đỉnh phong của mình trong quá khứ. Hết thảy đều nhờ có ngươi, Triệu Khang nói. Nhìn Diệp Hồng Tuyết, ánh mắt Triệu Khang ôn nhu, trao cho nàng một nụ hôn sâu đầy say đắm. Nữ tử thuận thế nằm xuống, nhìn Triệu Khang với ánh mắt nghiền ngẫm, cười trêu chọc, sao vậy Triệu Đại Quốc Sư, vừa có tu vi liền trở nên cứng rắn, lên. Đúng vậy, ta có một ý tưởng tuyệt vời. Triệu Khang cúi người, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Diệp Hồng Tuyết. Diệp Hồng Tuyết ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Bỗng dưng, nàng có cảm giác Triệu Khang đang trà đạp tu vi cả đời của mình. Nghĩ đến việc dùng chân khí vào chuyện này, quả thật là một tên biến thái chết tiệt. Lúc này, Triệu Khang đang bộc phát tinh thần nghiên cứu khoa học, bấm ngón tay búng nhẹ, trực tiếp dùng chân khí thổi tắt nến. Đến nào, đêm nay nhất định phải cho nàng biết rõ ai mới là chủ định đoạt trên chiếc giường này. Và rồi, một đêm chiến đấu hăng hái không ngủ tiếp tục diễn ra. Dặn dò quản gia một câu, một thân hồng y bước ra khỏi quốc sư phủ, đêm dần khuya. Bởi vì cái chết của Triệu Khang, toàn bộ Càn Quốc thi hành lệnh giới nghiêm. Tất cả các khu vui chơi giải trí đều bị đóng cửa, trên đường cũng không có bất kỳ một người nào. Tần Ngọc Phượng mặt không chút thay đổi đi trên đường, một đường đi thẳng đến Ninh Vương Phủ. Gõ cửa, rất nhanh người gác cổng quấn vải trắng bên hông mở cửa, thấy một đại mỹ nhân, người gác cổng sửng sốt. Cô nương là ai? Phiền báo vương ra một tiếng, nói Tần Ngọc Phượng tới chơi. Tần Ngọc Phượng thản nhiên nói. Nghe nói là tìm vương ra nhà mình. Người gác cổng không dám chậm trễ. Lúc này cả nước giới nghiêm, mọi người đều phải giữ đạo hiếu cho quốc sư. Vậy mà cô nương này lại mặc một thân màu đỏ rực rỡ, đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài, khẳng định không phải nhân vật đơn giản gì. Rất nhanh người gác cổng chạy về, cung kính nói, vương gia cho mời. Tần Ngọc Phượng đi vào tòa nhà này, cũng không tính là xa lạ Ninh Vương Phủ. Nàng đi vào đại điện. Tiêu Phi Vũ cũng quấn vải trắng, đang tựa vào xích đu lắc lư. Thấy Tần Ngọc Phượng đi tới, hắn nhếch môi cười. Bái kiến vương gia, Tần Ngọc Phượng hành lễ. Tiêu Phi Vũ tấm tắc một tiếng, vội vàng đứng dậy, ai nha nha, sao có thể được, sao có thể để nhất phẩm cáo mệnh phu nhân hành lễ cho tiểu vương. Triệu phu nhân chính là thê thất quốc sư trong miệng bệ hạ, bây giờ lại là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, luận phẩm chật nhưng là không nhỏ hơn tiểu vương chút nào a. Chim hoàng yến bay ra khỏi lồng sắt, kiến thức được thiên địa rộng lớn hơn. Sao có thể cam tâm trở lại lồng sắt? Tiêu Phi Vũ cười, ngồi xuống, nhìn Tần Ngọc Phượng đứng bên cạnh mình, cười nói, phu nhân đêm khuya đến thăm, là có chuyện gì quan trọng? Tần Ngọc Phượng đột nhiên nở nụ cười, công tử viết cho ta một phong thư, bảo ta gửi lời tới vương gia. Tim Tiêu Phi Vũ bỗng nhảy dựng, hắn áp chế sự kinh ngạc trong lòng, người nói cái gì? Vương gia cảm thấy thế nào? Tần Ngọc Phượng hỏi ngược lại một câu. Ánh mắt Tiêu Phi Vũ trầm xuống, hắn ổn định tâm tư và nhẹ giọng nói, quốc sư ở đâu? Thư đâu? Hắn có lời gì chuyển cáo? Tần Ngọc Phượng đưa tay vào ống tay áo, quốc sư bảo ta chuyển cáo vương gia. Đột nhiên, một luồng hàn quang sắc bén lóe lên, nụ cười vốn tuyệt mỹ của Tần Ngọc Phượng trở nên dữ tợn và oán độc. Nàng rút ra một thanh chùy thủ sắc bén và hung hăng đâm về phía Tiêu Phi Vũ. Hắn ở Hoàng Tuyền chờ ngươi, Tần Ngọc Phượng gào thét. Tuy nhiên, ngay lập tức, hai ngón tay thon dài đã kẹp chặt lấy chuôi chùy thủ tầm độc kia. Để thực hiện âm mưu ám sát, Tần Ngọc Phượng đã cố ý mua mười mấy loại kịch độc nguy hiểm nhất. Nàng không mong giết chết Tiêu Phi Vũ bằng chùy thủ, mà chỉ cần để lại một vết thương trên người hắn là đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ngay cả mục tiêu tối thiểu này cũng là điều xa vời. Leng keng, Tiêu Phi Vũ bẻ gãy lưỡi dao bằng hai ngón tay và nhìn Tần Ngọc Phượng với ánh mắt tuyệt vọng. Hắn cười ném đoạn chùy thủ gãy trên tay xuống đất, nếu không phải bệ hạ ban cho ngươi thân phận nhất phẩm cáo mệnh, ngươi đã chết từ lâu rồi. Là ngươi, nhất định là ngươi giết hắn, ta muốn ngươi đền mạng cho hắn. Tần Ngọc Phượng điên cuồng kêu gào, cố gắng đâm nửa đoạn chùy thủ còn lại vào người Tiêu Phi Vũ, nhưng một lần nữa bị hắn hất văng ra. Thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Tiêu Phi Vũ tựa vào xích đu, thân hình lắc lư, giọng nói trầm buồn, 12 năm trước. Khi ngươi mới 12 tuổi, là bản vương đã cứu ngươi ven đường và chu cấp tiền để ngươi an táng cha. Là bản vương đã tìm người dạy cho ngươi thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa và mời danh sư chỉ đạo cho ngươi luyện tập kỹ thuật múa danh động đế đô. 10 năm qua, bản vương đã dành hết tâm huyết, tiền bạc cho ngươi, chu cấp cho ngươi mọi thứ ngươi mong muốn. Ai nói rằng người tốt nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp? Tiêu Phi Vũ cười gằn, sau đó xoay người lại và tát mạnh vào mặt Tần Ngọc Phượng. Ngươi có lẽ đã quên ai mới là chủ nhân của ngươi. Nếu không có ta, ngươi đã sớm bị bán vào Thanh Lâu Kỹ Viện, trở thành kỹ nữ ngàn người cưỡi vạn người vò. Chương 327 tâm tư các bên. Ngươi tưởng mình là ai, đồ chơi hạ tiện, cho rằng chỉ sau vài ngày chung đụng với người cao thượng mà có thể hóa thành Phượng Hoàng ư. Ngươi là cái thá gì, dựa vào đâu mà giết ta? Tiêu Phi Vũ gầm lên giận dữ, tung một chưởng đánh Tần Ngọc Phượng ngã xuống đất. Hai má sưng vù, tơ máu rỉ ra nơi khóe miệng, Tần Ngọc Phượng nhìn Tiêu Phi Vũ đang cuồng loạn, trong mắt tràn đầy oán độc, ha hả cười, ngươi coi chúng ta là người đối xử sao? Tiêu Phi Vũ ngồi lại ghế đô, vẻ điên cuồng trên mặt đã tan biến, thay vào đó là nụ cười chiêu tức. Đúng vậy, bổn vương vốn không coi các ngươi là người, chỉ là lũ mèo con chó nhỏ nuôi để vui thôi. Đáng tiếc, các ngươi còn không bằng chó. Hắn dùng chân đá lật chiếc hộp gỗ trước mặt. Cười híp mắt nói, nhìn xem, các ngươi còn làm chó cũng chẳng ra hồn. Từ trong hộp gỗ lăn ra hai cái đầu người, đó là hai nữ tử Liễu Tương Âm và Mai Nhược Lan, hai người con gái trước đây bị Triệu Khang mang đến Nguyên Giang huyện. Tiêu Linh Lung trước đó đã trốn ở Nguyên Giang huyện, không rõ vì lý do gì mà hai nữ tử này không báo cáo cho Tiêu Phi Vũ. Kết cục là đầu người của họ đã bị người ta cắt lấy và bỏ vào hộp. Nhìn thấy đầu lâu của hai người tỉ muội ngày xưa, Tần Ngọc Phượng không hề mảy may rung động, chỉ thản nhiên nói, Tiêu Phi Vũ, ngươi sẽ phải đền tội. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, Tiêu Phi Vũ vỗ tay lên đùi, chỉ những kẻ yếu đuối bất lực mới tin vào điều đó. Bởi vì không có khả năng trả thù, nên họ chỉ biết ký thác hy vọng vào cái gọi là thiên lý công đạo, vốn không tồn tại. Giả sử nó có thật đi nữa. Hắn cười, nhấc ngón tay vuốt cằm Tần Ngọc Phượng, bổn vương mà giết ngươi ngay bây giờ. Ngươi làm sao có thể chứng kiến ngày ta gặp báo ứng? Tần Ngọc Phượng im lặng, Tiêu Phi Vũ tiếp tục, vì vậy, ngươi còn có thể sống sót đến giờ, phải cảm ơn Triệu Khang đã giữ lại ngươi bên mình. Nếu là người khác, ngươi nghĩ rằng ngươi còn có cơ hội ở đây để nghe ta nói những lời này sao? Hắn là người duy nhất ta để mắt trên đời này, Tiêu Phi Vũ nói, nể mặt hắn, ta mới không động đến ngươi. Hắn đứng dậy, cút về phủ quốc sư thay hắn thủ tiết đi. Lần sau, ta sẽ cho không ít nam nhân nếm thử mùi vị của nữ nhân quốc sư. Đến lúc đó, người chịu nhục nhất chính là Triệu Khang đã chết. Tần Ngọc Phượng thất hồn lạc phách đi ra khỏi phủ Ninh Vương, nhìn con đường tối đen trước mắt, cảm thấy như cả thiên địa mênh mông không nơi nào dung thân. Nàng chỉ có thể trở về phủ quốc sư, đi đến phòng khách của Triệu Khang, ôm chân cuộn mình ở góc tường và nức nở không tiếng động. Trên đỉnh tháp cao, Tiêu Phi Vũ từng bước tiến lên, trước cửa sổ có một nữ tử xinh đẹp yêu mị đang nhìn ra xa. Nghe thấy tiếng Tiêu Phi Vũ đến, nàng vẫn không quay người lại, mà chỉ nói ta nghĩ ta hiểu vì sao ngươi thích đứng ở đây nhìn ra ngoài. Ngươi có cảm nhận gì không? Tiêu Phi Vũ khẽ cười. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ hẹp này, phóng tầm mắt ra thiên địa rộng lớn bên ngoài, ngược lại càng có thể nhìn rõ mọi thứ. Nếu không thể nhìn thấu mọi việc, người chết sẽ là ta. Tiêu Phi Vũ bình tĩnh nói. Nữ nhân kia hỏi, khi nào chúng ta bắt đầu? Tạm thời chưa được, ta phải tìm cơ hội đi Cảnh Quốc một chuyến. Cảnh Quốc, nàng ta lắc đầu. Cảnh Quốc có một nữ vũ thần, ta và nàng đã có một trận chiến giang dở. Tiêu Phi Vũ giải thích. Hiện nay trong bốn nước, binh lực Cảnh Quốc là mạnh nhất. Mặc dù Triệu Khang đã chết, nhưng hai nước dù sao cũng có minh ước, một khi Cảnh Quốc ra tay cản trở, đối với ta sẽ là phiền toái lớn. Dù sao với số lượng quân ít ỏi của chúng ta, đối phó với binh lực Cảnh Quốc hiện tại vẫn còn dư giả, nhưng muốn giao chiến với Cảnh Quốc vẫn là quá sức. Người lo lắng nữ đế sẽ cầu viện Cảnh Quốc, hơn nữa Cảnh Quốc nhất định sẽ ra tay. Tiêu Phi Vũ nhìn vào màn đêm, lòng người khó dò. Triệu Khang có để lại gì cho cháu gái tốt của ta hay không, ai cũng không biết. Nhưng nhìn vào việc Cảnh Quốc xuất binh viện trợ lần này, ta không thể mạo hiểm. Nếu không, một khi thất bại, đó sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục. Cho nên dù Cảnh Quốc có xuất binh hỗ trợ hay không, ta đều phải khiến họ không thể giúp đỡ Tiêu Linh Lung. Nữ tử gật đầu, thấu hiểu ý đồ của Tiêu Phi Vũ. Như Triệu Khang trước kia đã đánh giá Tiêu Phi Vũ, con rắn độc này không bao giờ ra tay nếu chưa nắm chắc 100%. Cùng lúc đó, trong thâm cung vẫn đèn đốt sáng rực. Tại ngự thư phòng, Tiêu Linh Lung cùng binh bộ thượng thư Lý Nguyên và Thái sư Dương Thiên Vân đang ngồi đối diện nhau. Bệ hạ cho rằng, trận chiến cuối cùng quốc sư phá thành thực sự có phần khó hiểu. Lý Nguyên hỏi, Tiêu Linh Lung gật đầu, khi ta ở huyện Nguyên Giang, mỗi khi có chiến báo, Triệu Khang đều đưa một phần chiến báo về huyện Nguyên Giang trước. 7 ngày trước khi Kim Lâm Quan bị phá, Triệu Khang còn sai người đưa cho ta một phần chiến báo, ghi chép tỉ mỉ tình hình chiến đấu lúc đó. Theo như lời Triệu Khang, lúc ấy trong Kim Lâm Quan còn có hơn 4 vạn binh lực, đại quân Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên tuy ngày đêm tấn công mãnh liệt, nhưng cũng chỉ là hy sinh vô ích. Nhưng sau đó, Kim Lâm Quan lại bị phá vỡ, trừ phi có nội ứng từ Kim Lâm Quan mở cửa thành, nếu không tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Vậy thì chỉ có một khả năng, đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cho binh lực của Triệu Khang không đủ sức thủ thành Kim Lâm Quan, buộc họ phải bỏ thành và rút lui về Thông Châu. Lý Nguyên nghe xong khẽ nhíu mày, bệ hạ vừa nhắc nhở, thần cũng nhớ ra. Theo lời Chu Long báo cáo, thành bị phá dường như đúng vào ngày lô thuốc súng thứ hai được đưa đến. Rõ ràng 10 vạn cân thuốc súng mới được đưa đến Kim Lâm Quan, nhưng ngay trong lúc tiếp nhận viện trợ, quân đội đã tổn thất một lượng binh lực đáng kể. Tuy nhiên, với tài năng của quốc sư và 10 vạn cân thuốc súng đó, lẽ ra quân địch không thể công phá được Kim Lâm Quan mới đúng. Vậy tại sao sau khi thuốc súng được đưa đến thành lại bị phá? Dương Thái Sư dùng mình khi nghĩ đến một khả năng, có thể thuốc súng được đưa đến không phải là thuốc súng thật, mà quốc sư đã hao phí một lượng lớn binh lực để cướp đoạt nó. Sau khi nhận được, họ mới phát hiện ra đó không phải là thuốc súng. Lý Nguyên trừng mắt, nếu đúng như vậy thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Binh lực vốn đã ít ỏi, hỏa dược lại hao phí một lượng lớn binh lực để cướp đoạt thứ vô dụng. Trong tình huống đó, tinh thần quân đội sa sút, không còn ý chí chiến đấu, làm sao có thể chống lại quân địch điên cuồng tấn công Kim Lâm Quan. Khốn kiếp, Lâm Vũ dám làm thế. Nói xong, Lý Nguyên giận tím mặt, hung hăng vỗ bàn. Dương Thiên Vân lạnh lùng nói, tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta nói chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực. Cho dù Lâm Vũ thực sự có ý đồ xấu, chúng ta cũng không thể làm gì được hắn và Lôi Hỏa Bộ. Ai nói không có bằng chứng? Tiêu Linh Lung lạnh lùng nói, 10 vạn cân thuốc súng cần đến một lượng lớn diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi. Hãy điều tra xem Lôi Hỏa Bộ đã mua 3 thứ này trong thời chiến, và so sánh với số lượng do hộ bộ phân bổ. Nếu có sai lệch, trẫm sẽ buộc Lâm Vũ phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Chương 328 Sứ giả Cảnh Quốc. Nghe Tiêu Linh Lung nói, Dương Thiên Vân và Lý Nguyên liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thái sư Dương Thiên Vân cất giọng thấp, bệ hạ, theo lão thần, công bộ thượng thư Lâm Vũ dù có to gan lớn mật đến đâu cũng khó có thể một mình thực hiện việc đại nghịch bất đạo này. Lão thần cho rằng, sau lưng Lâm Vũ còn có người khác. Lý Nguyên gật đầu đồng ý, ý thái sư là, Lâm Vũ có đồng đảng. Dương Thiên Vân khẳng định, Lâm Vũ vốn có hiềm khích với quốc sư, lại nắm trong tay bộ binh, hắn ta hoàn toàn có khả năng và cơ hội tráo đổi hỏa dược. Tuy nhiên, nếu việc này bại lộ, Lâm Vũ dù có 10 cái đầu cũng không đủ chuộc tội. Chắc chắn phải có kẻ chống lưng cho hắn ta. Có thể là thái phó Triệu Kim Sinh, Lý Nguyên suy đoán, dù sao tên này cũng có mâu thuẫn không nhỏ với Triệu Khang. Tiêu Linh Lung cười lạnh, ánh mắt phượng sắc bén toát lên sát khí, Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ, hai tên đó không có gan cũng không có khả năng giết ta. Cao thủ như đấu truyền tinh Di Lăng Vô Nhai cũng không phải do hai tên vô danh đó bồi dưỡng được. Ý bệ hạ là, Dương Thiên Vân và Lý Nguyên trong lòng kinh ngạc, liên tưởng đến vụ cướp thuốc súng đầu tiên và thất bại của Tiêu Linh Lung tại Lục Bình Cốc. Tuy nhiên, do không nắm rõ nội tình, họ cũng không thể đưa ra kết luận chính xác. Tiêu Linh Lung nén lại sát khí trong lòng, bình thản nói, chuyện này các khanh tạm thời không cần quan tâm. Lý Nguyên, theo lệnh chấm trước đây, hãy bí mật phái người điều tra lôi hỏa bộ trong thời chiến, tìm hiểu tình hình mua vật liệu thuốc súng và thu thập bằng chứng trước. Thần tuân mệnh, Lý Nguyên đáp lời. Dương Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, lão nhân nhắc nhở Tiêu Linh Lung là vì lo sợ nữ đế sẽ chút giận lên Lâm Vũ. Nếu chỉ giết Lâm Vũ và những kẻ trong lôi hỏa bộ, liệu có giải quyết được vấn đề? Đó chỉ là cách trị ngọn không trị tận gốc, thậm chí còn có thể đánh rắn động cỏ. Lão thái sư nhạy bén nhận ra rằng, cục diện càn quốc hiện tại tuy có vẻ bình yên nhưng thực tế đang ẩn chứa những hiểm nguy tiềm tàng, có thể dẫn đến kết cục nước mất nhà tan nếu không cẩn thận. Sau khi tiễn lão thái sư và Lý Nguyên ra về, Tiêu Linh Lung bước dọc trên hành lang hoàng cung, nhìn xa xa về phía tầm cung của Tiêu Huyền Sách vẫn còn sáng đèn. Nàng quay sang thái giám gác đêm và hỏi, hoàng tử điện hạ vì sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Thưa bệ hạ, điện hạ hôm nay đang đọc tấu chương trong cung, đã 2 canh giờ rồi. Các nô tỳ đã khuyên can nhiều lần nhưng điện hạ không chịu nghe. Thái giám cẩn thận trả lời. Tiêu Linh Lung gật đầu, chấm biết rồi. Nhớ lại quá khứ, nàng sẽ vô cùng xúc động trước sự thay đổi của Tiêu Huyền Sách. Tuy nhiên, cái giá cho sự thay đổi này cũng quá đắt giá. Tiêu Linh Lung tiến đến và đột ngột nói, Quế Công Công. Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, bệ hạ có gì sai khiến? Người hãy đến U Châu một chuyến, đến Vân Sơn tìm Lâm Lão và đưa hắn trở về. Thái giám trong bóng tối do dự một chút rồi nói, vậy bệ hạ hãy cẩn thận. Không sao, trẫm đã khôi phục tu vi. Nếu hắn có gan giết ta ngay trong thâm cung này, thì vị trí nữ đế này sẽ thuộc về hắn. Nghe vậy, thái giám không chần chừ nữa, vậy lão nô xin cáo lui. Một đêm yên lặng trôi qua. Triệu Khang ở cảnh quốc đã hoàn thành việc tu luyện. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Hồng Tuyết, hắn đã thành công luyện huyền hoàng công mà Ngô Như Long truyền đạt đến cảnh giới đệ nhất trọng. Rõ ràng có thể cảm nhận được lượng chân khí trong cơ thể tăng lên đáng kể, nhưng cảnh giới vẫn chỉ ở tứ phẩm hạ tầng. Diệp Hồng Tuyết và Ngô Như Long đều có chút bất ngờ trước tiến độ tu luyện của hắn. Xem ra để ngươi tu luyện huyền hoàng công là đúng đắn, nhưng vẫn không thể vội vàng. Thiên phú và căn cơ của ngươi không xuất sắc, lại được Hồng Tuyết truyền công trực tiếp, dẫn đến nội lực dồi dào. Vì vậy, căn cơ của ngươi so với võ giả bình thường nông hơn nhiều. Trẫm đề nghị ngươi từ giờ trở đi hãy đè nén cảnh giới của mình, trừ phi gân mạch không thể chịu nổi cường độ chân khí mới được đột phá. Ngô Như Long vuốt râu cười nói, như vậy mới có thể bù đắp cho căn cơ thiếu hụt của ngươi. Triệu Khang ghi nhớ lời Ngô Như Long, dựa theo những gì Diệp Hồng Tuyết và Ngô Như Long đã nói. Một võ giả mạnh hay yếu không quan trọng, mấu chốt chính là ở căn cơ. Cái gọi là căn cơ chính là tích lũy của võ phu ở từng cảnh giới. Có người tu luyện vì muốn nhanh chóng tiến bộ nên thường xuyên đột phá ngay khi đạt đủ điều kiện. Tuy nhiên, cũng có võ phu lựa chọn áp chế cảnh giới để tích lũy đầy đủ chân khí ở mỗi cảnh giới. Nếu hai võ phu cùng cảnh giới giao thủ, không nghi ngờ gì là người có căn cơ mạnh hơn sẽ chiến thắng. Đến cảnh giới cao thâm, chiêu thức hay công pháp mạnh mẽ có được hay không lại trở nên thứ yếu. Võ phu cường đại có thể hái hoa phi diệp cũng có thể khai sơn toái thạch, chính là như vậy. Thấy Triệu Khang tiếp thu lời khuyên và không tự mãn vì tiến bộ nhanh chóng, Ngô Như Long cảm thấy hài lòng và vội vàng nói, quốc sư Triệu, chúng ta đã nói về việc tấn công Tề quốc, khi nào thì bắt đầu. Hiện tại dung mạo của Triệu Khang đã thay đổi hoàn toàn. Đây là hiệu quả sau khi hắn đeo mặt nạ dịch dung ra người, khác biệt rất lớn so với trước đây. Có thể nói là hắn tuấn tú phi phàm, bởi vì trong thời gian này hắn thường xuyên lui tới yêu cảnh quốc. Ngoài ra, hắn còn giữ chức lễ bộ tả thị lang trong triều đình cảnh quốc. Nghe Ngô Như Long nói, Triệu Khang vuốt cằm, biết đối phương đã không thể chờ đợi thêm được nữa, liền cười nói ta thấy thời điểm hiện tại cũng khá thích hợp. Bệ hạ có thể ban hành một đạo thánh chỉ, sai Tứ Quốc Công dẫn quân vượt qua dãy núi phía Bắc, tiến đến gần biên giới Tề Quốc. Trước tiên, chúng ta sẽ uy hiếp Tề Quốc một phen, sau đó ta sẽ đi sứ Tề Quốc với tư cách đặc sứ, đòi lại Vân Thiết Thành cùng ba thành 15 quận cho bệ hạ. Diệp Hồng Tuyết lộ vẻ lo lắng, người đi một mình như vậy e rằng không an toàn. Triệu Khang cười lắc đầu, sẽ không sao đâu, hiện tại thế chủ động nằm trong tay chúng ta, cho dù Tề Quốc có 10 lá gan cũng không dám động thủ với ta. Hơn nữa, bệ hạ có rất nhiều cao thủ bảo vệ, việc bảo vệ ta Triệu Khang này hẳn không phải là quá khó khăn. Ngô Như Long cười ha hả, tốt lắm, chấm sẽ chờ tin tốt lành từ quốc sư. Yên tâm, ta sẽ không để bệ hạ thất vọng, Triệu Khang gật đầu khẳng định. Ba ngày sau, Ngô Như Long ban hành một đạo thánh chỉ gửi đến Tề Quốc, đồng thời sai hộ quốc công Từ Ninh dẫn dắt đại quân tiến quân mạnh mẽ về phía biên giới Tề Quốc. Triệu Khang cũng lên xe ngựa, cùng với hơn 100 người trong đoàn tùy tùng mang theo thân phận đặc sứ của cảnh quốc, lên đường đi sứ Tề Quốc. Nhìn đoàn xe ngựa rời khỏi Hoa Kinh, Trần Giai quay sang hỏi Hoàng đế, bệ hạ, ngài nghĩ rằng chuyến đi lần này của Triệu Quốc Sư có thể thành công hay không? Ngô Như Long trầm ngâm, khó mà nói được, Triệu Khang này quả thật là một người bí ẩn. Việc hắn chiếm được 15 quận ba thành của Tề Quốc mà không tốn một binh một tốt, nếu là người khác nói điều này, trẫm sẽ không tin. Nhưng nếu là hắn, trẫm nghĩ có thể thử mạo hiểm một lần. Người cũng đừng rảnh rỗi, hãy phái người đi dò la ý kiến của Càn Quốc. Việc kiếm lời sau chiến tranh vốn là việc các ngươi nên làm. Khi Triệu Khang đến nơi, các ngươi sẽ được nhàn hạ. Chương 329 luận bàn. Nghe Ngô Như Long nói như vậy, Trần Giai giờ khóc giờ cười nói, bệ hạ, ngài đây có tính là có mới nới cũ không? Vậy nếu có thì sao? Ngô Như Long liếc mắt một cái, sau đó lại nói, Triệu Khang lần này sứ Tề thành công, vậy đối với chúng ta mà nói có thể là đại công. Người tận tâm giúp chúng ta cũng không thể để cho người chịu thiệt, giúp hắn cùng Càn Quốc giải quyết lần nguy cơ này, tương lai có rất nhiều chỗ tốt của chúng ta. Trần Giai cười híp mắt nói, thần hiểu rồi. Phải xem Ninh Vương dã tâm bừng bừng kia sẽ tìm ai. Liên tiếp 5 ngày, ngoại trừ buổi tối lúc ngủ nghỉ, những thời gian khác Triệu Khang đều ở trong xe ngựa tu luyện. Người đi theo chăm chỉ nhìn hắn âm thầm gật đầu. Lần này cùng Triệu Khang đi sứ Tề Quốc, còn có một người. Huynh trưởng của Ngô Như Long, Ngô Thiên Hổ, tuổi đã qua 60, nhưng từ bề ngoài nhìn lại một chút không nhìn ra, ngược lại làm cho người ta có cảm giác chính trực tráng niên. Dựa theo cách nói của Diệp Hồng Tuyết, Ngô Thiên Hổ này, thượng võ thành si, say mê võ học, đối với quyền lực hoàng thất vinh hoa phú quý không có một chút tâm tư. Một bó lớn tuổi, cả ngày còn ở trên giang hồ, nếu không là lần này, Triệu Khang đi sứ Tề Quốc cần một cao thủ bảo hộ. Ngô Như Long lại hạ mệnh lệnh chết, nếu không thật đúng là gọi không trở lại tên này. Khác với Ngô Như Long, nhìn qua khí độ nho nhã, Ngô Thiên Hổ sinh ra thập phần khôi ngô hùng tráng. Làm cho người ta có một loại cảm giác xa trường vạn nhân địch. Mấy ngày nay ở chung, Triệu Khang cũng biết cảnh giới tu vi của Ngô Thiên Hổ. Tam phẩm trung tầng, chỉ kém Diệp Hồng Tuyết thời kỳ đỉnh phong một bậc. Giờ phút này thấy Triệu Khang kết thúc tu luyện, Ngô Thiên Hổ nhếch miệng cười, tiểu tử không tệ, quan sát nội tức của ngươi, hẳn là không bao lâu nữa sẽ đến cảnh giới huyền hoàng công tầng thứ hai. Triệu Khang khiêm tốn nói, đâu có, tiền bối quá khen, còn kém xa. Có một cái đại cao thủ ở bên người, Triệu Khang tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thỉnh giáo, bệ hạ nói ta khi tu luyện nên áp một chút cảnh giới, nói là tăng lên võ đạo căn cơ của ta, dựa theo tiền bối, ngươi xem ta bây giờ làm có đúng hay không. Ngô Thiên Hổ đối với hoàng quyền không để ý, cũng không thích người khác gọi hắn là vương gia, bởi vậy Triệu Khang liền dùng phương thức giang hồ để gọi hắn. Nghe Triệu Khang hỏi, Ngô Thiên Hổ cười một tiếng, tiểu tử ngươi, nói thông minh cũng thông minh, nói ngốc cũng ngốc. Phương pháp nén chân khí không ngừng mà không vận hành một chu thiên như ngươi quả thực là một cách để tăng cường căn cơ, nhưng cách này quá ngu ngốc. Mong tiền bối chỉ giáo, Triệu Khang vội vàng nói. Ngô Thiên Hổ mở nút hồ lô rượu bên hông, rót một ngụm lớn và nói, để tăng cường căn cơ võ công đến mức tối đa, phương pháp tốt nhất chính là tìm người giao chiến. Giao chiến, Triệu Khang ngạc nhiên hỏi. Ngô Thiên Hổ khẳng định, đúng vậy, chính là giao chiến. Cảnh giới võ công được tôi luyện qua thực chiến, khi chân khí của ngươi đạt đến độ bão hòa, tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh cao, hãy tìm một cao thủ chiến đấu hết mình. Hãy tiêu hao toàn bộ chân khí, sau đó lại tu luyện. Phương pháp phục hồi chân khí sau khi tiêu hao cực độ này hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp ngu ngốc mà ngươi đang sử dụng. Hơn nữa, nó còn có thể nâng cao kỹ năng chiến đấu của võ sĩ. Chàng trai trẻ, chỉ luyện chân khí là vô dụng. Lão Phu đã từng chứng kiến trên giang hồ một kẻ lục phẩm thượng tầng chỉ dùng 10 chiêu đã giết chết một thiên tài ngũ phẩm trung tầng. Ngươi biết vì sao không? Triệu Khang suy nghĩ và trả lời, là do kỹ năng chiến đấu của hai người khác nhau. Ngô Thiên Hổ cười nói, đúng vậy, giết người và chỉ biết luyện chân khí cả ngày là hai việc hoàn toàn khác nhau. Võ học tồn tại để đánh bại kẻ thù, người luyện võ đến mức hoa mỹ, đẹp mắt, nhưng mục đích cuối cùng không phải là để giết người sao? Có lý. Triệu Khang gật đầu, ánh mắt kiên định, vậy xin tiền bối chỉ giáo. Có gan dạ và sáng suốt, Lão Phu rất tán thưởng. Ngô Thiên Hổ nói xong nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đứng bên vệ đường. Triệu Khang cũng xuống xe ngựa, nhìn đoàn xe dừng lại và bình thản nói, các ngươi hãy đi trước, không cần quan tâm đến chúng ta. Tuân lệnh. Đoàn xe tiếp tục di chuyển. Khi họ đi xa, Triệu Khang mới thủ thế chuẩn bị công kích, Ngô Thiên Hổ không hề nhúc nhích. Tuy cảnh giới hai người chênh lệch khá lớn, nhưng rõ ràng Ngô Thiên Hổ không coi cuộc luận bàn này là trò đùa. Hắn bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi đã đến đây để học hỏi Lão Phu, hãy dùng hết sức lực của mình để tấn công. Lão Phu chưa bao giờ xem thường bất kỳ đối thủ nào, bất kể cảnh giới cao thấp. Tốt nhất là vậy. Vừa dứt lời, Triệu Khang lập tức điều khiển chân khí trong cơ thể lưu chuyển khắp trăm mạch, lao đến với tốc độ cực nhanh. Tuy thời gian học võ của hắn còn ngắn ngủi, nhưng hắn dù sao cũng sở hữu chân khí tứ phẩm hạ tầng của Diệp Hồng Tuyết. Gần như trong chớp mắt, hắn đã tiến đến trước mặt Ngô Thiên Hổ, năm ngón tay cong lại thành hình vuốt, hướng về lồng ngực Ngô Thiên Hổ mà vồ tới. Huyền Hoàng công được thúc giục, chân khí phóng ra ngoài, tạo thành một chảo ấn khổng lồ. Ngô Thiên Hổ nhận ra ngay chiêu thức này, Liệt Thiên Chảo. Đây là một trong những tuyệt kỹ hiếm có trong kho tàng võ học của Cảnh Quốc. Ngay sau đó, một móng vuốt màu vàng đồng dạng xuất hiện, va chạm mạnh mẽ với Liệt Thiên Chảo của Triệu Khang. Ngô Thiên Hổ cũng sử dụng Liệt Thiên Chảo. Ầm ầm một tiếng, kình phong cuồng bạo khuấy động khắp nơi, nhưng Ngô Thiên Hổ vẫn đứng im bất động. Còn Triệu Khang lại rên rỉ một tiếng, quần áo trên ngực nổ tung, bị hất văng ra sau. Đồng tử của hắn mở to vì kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được Ngô Thiên Hổ đang sử dụng cùng cảnh giới với hắn, đều là tứ phẩm hạ tầng. Tuy nhiên, hắn đã dồn hết tâm huyết để luyện tập Liệt Thiên Chảo trong một thời gian dài, nhưng trước mặt đối thủ với cùng chiêu thức, hắn lại không thể chịu nổi một đòn. Tiếp tục, Ngô Thiên Hổ lạnh lùng ra lệnh. Triệu Khang không hề do dự, hắn nhảy lên không trung. Vận tụ chân khí, hai lòng bàn tay úp xuống và tung ra một trường ấn thôi sơn khai thạch. Đây là một trong những chiêu thức mà Ngô Như Long đã truyền thụ cho hắn trước đây, cuồng long trường. Trường ấn mang theo sức mạnh hủy diệt lao vun vút về phía trước. Ngô Thiên Hổ nhìn thấy chiêu thức này, sắc mặt cũng thay đổi. Cuồng long trường đối đầu với cuồng long trường, hai trường ấn va chạm nhau trong nháy mắt, tạo nên một tiếng nổ ầm ĩ. Cây cối xung quanh bị phá hủy tan tành. Khóe mắt Triệu Khang trừng trừng, một ngụm máu tươi không thể kìm nén được phun ra. Lại một lần nữa, chỉ sau một đòn, hắn đã bị đánh bại. Ánh mắt Ngô Thiên Hổ nghiêm nghị, không đợi Triệu Khang ra đòn kế tiếp, hắn di chuyển nhanh như chớp đến trước mặt Triệu Khang và tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Triệu Khang vội vàng giơ hai tay lên, vận hết chân khí để đỡ đòn, nhưng hai tay hắn lập tức tê dần. Cường độ của cú đánh này giống như bị một kỵ binh hạng nặng lao thẳng vào trên chiến trường. Khiến cả người hắn bay tứ tung ra ngoài. Còn chưa kịp ổn định thân hình, một cú đấm khác đã sượt qua mặt hắn. Lúc này, Triệu Khang không thể chống đỡ trực tiếp nữa, hắn nghiêng đầu né tránh và hung hăng đánh khuỷu tay vào ngực Ngô Thiên Hổ. Trong mắt Ngô Thiên Hổ hiện lên vẻ tán thưởng, tiểu tử này thay đổi nhanh thật. Ngô Thiên Hổ thầm nghĩ, tay trái đè xuống khuỷu tay Triệu Khang, tay phải quét ra, vận động chân khí và sử dụng Liệt Thiên Chảo quét xuống. Triệu Khang hoảng hốt. Không kịp phản ứng, lồng ngực bị quét trúng, một dấu móng vuốt đỏ tươi hằn sâu trên ngực. Ngô Thiên Hổ không hề nương tay chút nào, nhìn Triệu Khang đang sợ hãi xen lẫn hoang mang, hắn bình thản nói, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hồng Tuyết nha đầu kia quả thực là nhờ vả phi nhân. Chương 330 Ngô Thiên Hổ dậy quyền. Ánh đuốc chớp động, Triệu Khang mang trên mình đầy thương tích không thể chợp mắt. Trên cơ thể trần trụi, những vết thương rách nát lộ rõ ràng. Ngoài những vết thương cũ đã lâu, giờ đây còn thêm 4 vết cào xước từ móng vuốt, 2 vết thương do bàn tay đánh và nhiều chỗ xương bầm. Đây là những vết thương do Ngô Thiên Hổ dùng nắm đấm gây ra. Hắn ta ra tay vô cùng tinh vi, vừa khiến Triệu Khang nếm đủ nỗi đau đớn, vừa không làm tổn thương gân mạch, nhưng sự đau đớn ấy là không thể chối cãi. Nhìn ngọn nến lay động, giờ đây Triệu Khang mới nhận ra sự ngây thơ của chính mình trước đây. Hắn vốn tưởng rằng được Diệp Hồng Tuyết truyền thụ công lực, tu luyện huyền hoàng công của tiền cảnh quốc đệ nhất nhân vật trong 100 năm qua, và được Ngô Như Long trao cho bí kíp cơ bản để miệt mài rèn luyện. Hắn cứ nghĩ rằng với những điều đó, cho dù không sánh bằng những cao thủ lừng danh giang hồ, thì cũng thuộc vào hàng cao thủ. Nhưng thực tế đã cho hắn một cú tát đau đớn. Sau khi kết thúc cuộc luận bàn, Triệu Khang hỏi Ngô Thiên Hổ đã sử dụng bao nhiêu phần sức mạnh. Câu trả lời của Ngô Thiên Hổ khiến Triệu Khang khó có thể tin nổi, ngũ phẩm trung tầng. Chính hắn lúc này chỉ ở cảnh giới tứ phẩm hạ tầng. So với ngũ phẩm trung tầng, đối phương dù chỉ sử dụng khoảng 2 bậc cảnh giới tu vi, nhưng vẫn dễ dàng đánh bại hắn tan tác, không hề có sức chống trả. Sự chênh lệch giữa người với người sao có thể lớn đến vậy? Cười chua xót, Triệu Khang dùng kẹp gắp tim đèn để ngọn lửa cháy sáng hơn. Hắn chắp tay trước ngực, không hề oán trách gì Ngô Thiên Hổ vì đã đánh bại mình. Điều khiến hắn khó chịu chính là câu nói của Ngô Thiên Hổ, Diệp Hồng Tuyết nhờ và không phải người. Nữ tử ấy vì hắn mà từ bỏ danh hiệu đệ nhất võ lâm từ trước đến nay, coi như món đồ trong túi. Nhưng bản thân hắn lại không thể gánh vác nổi con đường này. Luyện võ quả thực không phải chuyện dễ dàng. Ánh đèn soi sáng bóng người, lay động nhẹ nhàng. Một tiếng cười chế giễu cắt ngang sự im lặng của Triệu Khang. Tiểu tử, còn rối rắm sao? Ngẩng đầu lên, Triệu Khang nhìn thấy Ngô Thiên Hổ bên cạnh cửa sổ, cầm trong tay bầu rượu hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Ánh trăng soi sáng hắn từ bên trái. Một vầng trăng, một bầu rượu. Khí thế giang hồ toát ra từ Ngô Thiên Hổ khiến Triệu Khang cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Hắn bất đắc dĩ cười, thua thảm như vậy, dù sao cũng phải suy nghĩ lại một chút chứ. Suy nghĩ lại là đúng, nhưng nếu ngươi có thể đánh bại lão phu, vậy cũng được. Ngô Thiên Hổ đáp lời. Như thể không quen với bộ dạng thảm hại của Triệu Khang, Ngô Thiên Hổ chống tay lên mép cửa sổ và ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi biết vì sao lão phu có thể dùng thực lực ngũ phẩm trung tầng đánh bại cảnh giới tứ phẩm hạ tầng của ngươi không? Ta và những người tiền nhiệm có một khoảng cách không thể vượt qua về kỹ năng chiến đấu, Triệu Khang trả lời. Ngô Thiên Hổ cười nói, không sai, cũng có chút thông minh. Từ cách ra đòn của ngươi khi chiến đấu, ta có thể thấy rằng ngươi đã từng vào sinh ra tử, đã từng ra chiến trường. Trước đây khi giao thủ với Triệu Khang, Ngô Thiên Hổ đã nhận ra rằng dù khí thế của tiểu tử này không muốn sống nhưng vẫn rất đáng sợ. Bình thường khi võ giả giao thủ, họ sẽ lấy thương đổi mạng. Nhưng Triệu Khang này, khi bị dồn vào đường cùng, lại lấy mạng đổi thương. Đây là chiến thuật mà chỉ những vị tướng lĩnh trên chiến trường mới có thể sử dụng. Bởi vì trên chiến trường, phía sau họ là những đồng đội, dù bản thân họ có hy sinh, miễn là có thể gây tổn thương nặng nề cho kẻ thù. Đồng đội của họ có thể lấy mạng kẻ thù. Cách ra đòn của Triệu Khang trước đây chính là như vậy, vì vậy Ngô Thiên Hổ mới có nghi vấn này. Triệu Khang gật đầu, không nói gì thêm. Ngô Thiên Hổ lắc đầu, ngươi phải hiểu rõ ràng rằng chiến đấu trên chiến trường và tỉ thí võ thuật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phong cách chiến đấu lấy mạng đổi thương như ngươi, nếu đối đầu với cao thủ từng trải qua nhiều trận chiến, khả năng sống sót là vô cùng thấp. Võ thuật là về việc giết chết đối thủ bằng mọi cách để bản thân sống sót. Ý nghĩa của quyền thuật và chiêu thức võ học đều nằm ở việc giết người. Nhưng trong quá trình này, ngươi cần phải biết rằng, vì cái gọi là địch mạnh ta lấy nhu ứng đối, địch nhu ta lấy biến ứng đối, địch biến ta lấy chuyên, địch chuyên ta lấy cường. Hãy ghi nhớ 4 nguyên tắc này, nó bao hàm hầu hết mọi tình huống chiến đấu của võ sĩ. Trên đời này không có tuyệt chiêu nào vô địch. Ngô Thiên Hổ lắc lắc bầu rượu, mọi chiêu thức đều có điểm yếu, hãy nắm bắt điểm yếu này và tấn công một cách chi mạng. Đó là võ học. Địch mạnh ta lấy nhu ta lấy biến ta lấy chuyên ta lấy cường. Triệu Khang lặp lại lời nói của Ngô Thiên Hổ, trong đầu hiện lên hình ảnh chiến đấu cùng Ngô Thiên Hổ vào ban ngày, cách đối phương sử dụng chiêu thức. Bỗng chốc, hắn cảm thấy như được khai sáng. Nhìn Triệu Khang theo bản năng sử dụng liệt thiên trảo, hai tay xoay chuyển linh hoạt, biến hóa liệt thiên trảo vốn mạnh mẽ thành muôn vàn biến hóa, vô số biến thể, Ngô Thiên Hổ vuốt cằm gật đầu, thầm tán thưởng trong lòng. Mặc dù thiên phú và tiềm năng của ngươi có hạn chế một chút, nhưng khả năng lĩnh hội này quả thực hiếm có. Với khả năng này, việc leo lên đỉnh cao cũng không phải là điều không thể. Bỗng nhiên, Triệu Khang dừng động tác, lấy lại hơi thở, nhìn về phía Ngô Thiên Hổ, xúc động đứng dậy hành lễ. Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy. Ngô Thiên Hổ khoát tay áo, nhướng mày, tiểu tử ngươi xem ra hợp khẩu vị của lão phu. Được rồi, ta đã dạy ngươi cách luyện chân khí của hoàng đế, giờ đây ta sẽ hào phóng dạy ngươi cách giết người. Chỉ cần tiền bối chịu dạy, ta nhất định sẽ học tập hết mình, bất kể khó khăn hay gian khổ. Ngô Thiên Hổ cười, được thôi, đến lúc đó đừng hối hận là được. Lập tức, đoàn người Triệu Khang thả chậm tốc độ đi tới Tề Quốc. Triệu Khang vốn tưởng rằng Ngô Thiên Hổ nói đau khổ không có gì. Chỉ là khi Ngô Thiên Hổ thật sự bắt đầu dạy hắn, hắn mới biết mình nghĩ đơn giản. Nửa giờ dạy quyền. Chủ quán trọ và đội cận vệ hộ tống Triệu Khang đến nước Tề đứng run rẩy trước cửa. Mẹ nó, cả đời này chưa từng nghe qua tiếng kêu thê thảm như vậy. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra. Ngô Thiên Hổ kéo Triệu Khang, cả người máu tươi đầm đìa, nửa chết nửa sống từ trong cửa phòng đi ra, sau đó vung tay ném Triệu Khang ra ngoài. Thống lĩnh đội thân vệ vội vàng đưa tay tiếp được Triệu Khang, cúi đầu vừa nhìn nhất thời khóe miệng co rút lông tơ cả người đều dựng thẳng lên. Ở đây làm gì có người? Bị đánh hai mắt đều chỉ còn lại có một cái khe, đầu sưng, nói là đầu heo đều là khích lệ. Đem tiểu tử này ném vào trong dược dịch lão phu vừa mới phối đi. Nói xong Ngô Thiên Hổ vỗ vỗ vết thương của Triệu Khang, cười híp mắt nói còn sống không? Mẹ nó tương đương, Triệu Khang thanh âm yếu ớt mắng một câu. Ngô Thiên Hổ tấm tắc có tiếng, còn có khí lực mắng chửi người, không tệ không tệ, có thể kiên trì để lão phu giải quyền. Người vẫn là người thứ nhất. Lúc ngâm mình đừng quên vận hành chân khí tu luyện, đây chính là phúc phận bao nhiêu người cầu cũng cầu không được a. Triệu Khang ngay cả tâm tư mắng chửi người cũng không có, tùy ý thân vệ ôm hắn đi ngâm thuốc. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là chỉ trong thời gian một canh giờ ngắn ngủi, thương thế trên người Triệu Khang đã tốt hơn 7-8 phần. Lúc này mới vừa vặn, cửa phòng đã bị Ngô Thiên Hổ đẩy ra, tiểu tử thoải mái đi. Sắp có người thoải mái hơn rồi. Chương 331 gặp Từ Ninh. 10 ngày trôi qua. 10 ngày này với Triệu Khang như thể trải qua 18 tầng địa ngục, chịu đựng những cực hình không thể tưởng tượng được, cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi ngày, Ngô Thiên Hổ dạy quyền 3 lần, khiến hắn đau đớn đến mức tưởng như chết đi sống lại. Tuy nhiên, nỗ lực của hắn cũng được đền đáp xứng đáng. Triệu Khang tiến bộ với tốc độ phi thường. Từ lúc đầu không thể chịu nổi một đòn tấn công, đến nay hắn có thể qua lại một chiêu rưỡi thức với Ngô Thiên Hổ, và giờ đây đã ngang hàng với lão nhân. Ngô Thiên Hổ cũng không khỏi kinh ngạc, hắn đã đánh giá thấp khả năng lĩnh hội của người thanh niên này. Liệt thiên trảo quét ra 3 vệt móng vuốt trên không trung, tạo thành hình chữ X lao về phía Ngô Thiên Hổ. 2 cú đấm của hắn phá vỡ 3 vệt móng vuốt đó. Ngô Thiên Hổ nhìn quanh nhưng không thấy Triệu Khang đâu, bỗng nhận ra điều gì đó không ổn. Một áp lực to lớn ập xuống từ trên cao. Ngay cả khi không ngẩng đầu, Ngô Thiên Hổ cũng tung hai trường ra để chống lại cuồng long trường của Triệu Khang. Tiếng gầm rít như hổ như rồng vang lên, Triệu Khang lộn 2 vòng, 4 vệt trường ấn xoay quanh người Ngô Thiên Hổ như những con rồng gào thét. Ngô Thiên Hổ định phá giải từng vệt trường ấn một, nhưng Triệu Khang bỗng chắp hai tay lại, khiến 4 vệt trường ấn hợp nhất thành một và giáng mạnh vào ngực lão nhân. Bất động, Ngô Thiên Hổ vẫn tung một cú đấm mạnh vào sống mũi Triệu Khang. Máu tươi văng tung tóe, cả người Triệu Khang bị hất văng ra ngoài như một viên đạn, đâm thủng 2 cánh cửa lớn và 3 cây cột, ngã gục trong một đống đổ nát, không thể đứng dậy. Chết tiệt, ngươi lại dùng cảnh giới tam phẩm. Nghe Triệu Khang chửi rùa, Ngô Như Long ngoáy ngoáy ngón út tay phải vào tai và cười một cách trơ tráo, chỉ là tứ phẩm thượng thẳng thôi, đối phó với ngươi còn cần phải dùng sức mạnh thực sự ư. Vậy ngươi quá coi thường lão phu rồi. Chết tiệt. Không phải đã nói tối đa chỉ được tứ phẩm trung thẳng sao? Triệu Khang khóc không ra nước mắt, cảnh giới cao hơn là có thể làm bất cứ điều gì ư? Ngô Thiên Hổ nói một cách hùng hồn, ngươi tin người khác nói gì? Tiểu tử này, ngươi không phải từ chiến trường xuống sao? Có biết cái gì gọi là binh bất yếm trá hay không? Mẹ kiếp! Ngô Như Long búng búng giấy tai trên tay, mẹ ta đã chết sớm rồi, không ngờ ngươi lại có sở thích này. Ta có thể đưa ngươi xuống gặp bà ta. Miễn đi, ta đánh rắm. Ngồi tê liệt trong đống đổ nát, Triệu Khang chửi rủa ầm ĩ và nhìn về phía những người đang hóng chuyện. Nào, các huynh đệ, đỡ ta một tay nào, không thấy ta không đứng dậy nổi à? Thân vệ thống lĩnh vội vàng tiến lên, vẻ mặt khó xử của chủ khách sạn hiện rõ. Mấy vị đại nhân, mấy ngày nay các vị đã phá hỏng 15 phòng khách của tiểu điếm, còn có những bức tường đá và cột trụ này, các vị xem thế nào? Biết rồi, sẽ không thiếu một xu nào cho ngươi. Lát nữa đến phòng ta lấy tiền. Triệu Khang cả người đau nhức đứng dậy với sự dìu đỡ của thống lĩnh, bắt đầu ngâm thuốc tắm chữa thương. Một giờ sau, các vết thương ngoài bắt đầu đóng vảy và bong chóc. Ngô Thiên Hổ đi đến, hắn tính toán chính xác thời gian Triệu Khang nên kết thúc luyện tập. Cảm giác thế nào? Triệu Khang hài lòng nói, tháng này gân mạch trong cơ thể ta sẽ không chịu nổi lượng chân khí này, đến lúc đó hẳn là có thể bước vào cảnh giới tứ phẩm trung thẳng. Đúng vậy, Ngô Thiên Hổ gật đầu. Triệu Khang lại hỏi, khi nào thì bắt đầu luyện quyền tiếp theo? Ngô Thiên Hổ suy ngẫm, tiểu tử ngươi bị nghiện đánh à? Triệu Khang sửng sốt, ngay sau đó nghe Ngô Thiên Hổ thở dài một tiếng, tiểu tử ngươi trời sinh là một khối tài liệu luyện võ, bộ tính không cần phải bàn, nhưng chỉ tiếc là thiên phú và tiềm năng hơi hạn chế. Ở cùng cảnh giới mà nói, nhiều nhất lão phu cũng chỉ có thể thắng ngươi 6 thành. Nếu như phân định sống chết, đó sẽ là 5 năm. Mấy ngày nay đánh nhau, ngươi cũng không uổng công chịu đòn. Triệu Khang có chút không dám tin, thật sao? Ngô Thiên Hổ lắc đầu khinh thường, lạnh lùng giáo huấn, tiểu tử, học võ chúng ta phải có lòng khiêm tốn, nhưng cũng không thể coi thường bản thân. Không có tâm lý cho rằng trên đời này không ai bằng mình, làm sao có thể trở thành người mạnh nhất thiên hạ? Hiện tại trên giang hồ, tùy tiện kéo một cao thủ tứ phẩm hạ thẳng ra, 20 chiêu mà ngươi không lấy mạng được hắn, coi như lão phu mấy ngày nay dạy ngươi uổng phí. Im lặng một lát, Triệu Khang đứng dậy, ôm quyền, cảm ơn tiền bối đã dạy dỗ, Triệu Khang ghi nhớ trong lòng. Ngô Thiên Hổ cười ừ một tiếng, được rồi, những lời này giữ trong lòng sẽ thoải mái hơn nói ra. Thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng phải nhanh chóng lên đường. Hiểu rồi. Rời khỏi khách sạn, Ngô Thiên Hổ kết thúc việc dạy quyền cho Triệu Khang và bắt đầu hướng dẫn hắn luyện tập chân khí. Có cao thủ hàng đầu này ở bên, tiến bộ của Triệu Khang tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ cần vài câu của đối phương đã đủ để hắn làm ít công to tận hưởng cả đời. Một già một trẻ ở chung khá hòa hợp. Lại qua 5 ngày, đoàn người Triệu Khang đến biên giới, phóng tầm mắt nhìn lại, thấy binh lính cảnh quốc dày đặc dựng trại, khiến Triệu Khang nhớ lại những ngày ở Kim Lâm Quan. Thống binh Nguyên Soái Từ Ninh đã sớm nhận được tin tức của Triệu Khang, lúc này tự mình mang quân ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy Ngô Thiên Hổ ở bên cạnh, Từ Ninh vội vàng hành lễ nói, thần Từ Ninh bái kiến võ vương. Xin thứ cho thần giáp trụ trong người, không thể hành đại lễ. Ngô Thiên Hổ hừ nhẹ, được rồi, hai lão ca chúng ta còn câu nệ chuyện này sao? Triệu Khang lưỡi líu díu, không ngờ vương gia Ngô Thiên Hổ lại mang danh hiệu võ vương. Tuy nhiên, nghĩ lại thực lực kinh hoàng của hắn, cũng hoàn toàn xứng đáng. Từ Ninh ngẩng đầu nhìn lướt qua Triệu Khang bên cạnh Ngô Thiên Hổ, lúc này Triệu Khang đang trong trạng thái dịch dung, nên hắn không nhận ra, không khỏi có chút khó hiểu. Triệu Khang vội nói, Từ quốc công, đã lâu không gặp. Nghe giọng nói này, Từ Ninh nhướng mày, chắp tay lại nhưng không gọi thẳng tên Triệu Khang, mà dẫn người nghênh đón Triệu Khang và Ngô Thiên Hổ vào đại doanh. Sau khi lui ra, Từ Ninh mới nhìn về phía Triệu Khang, Triệu quốc sư đây là. Bất đắc dĩ mà làm, khiến Từ quốc công chê cười. Triệu Khang cung kính ôm quyền, cúi đầu hành lễ, trận chiến Kim Lâm Quan, nhờ có Từ quốc công gạt bỏ hiềm khích năm xưa. Phái binh ngàn dặm đến cứu, Triệu Khang mới có thể chuyển bại thành thắng. Triệu Khang nợ Từ quốc công một mạng, sau này nếu có sai khiến, Từ quốc công chỉ cần phân phó là được. Quốc sư nói quá lời rồi. Từ Ninh nhíu mày lại, nở một nụ cười, nở oán quá khứ đã rõ ràng. Quý quốc chính là minh ước của cảnh quốc chúng ta. Từ Ninh tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bệ hạ đã thông báo tình hình trong thư, hy vọng quốc sư có thể dốc sức giúp cảnh quốc ta chiếm được thành trì. Triệu Khang gật đầu, xin Từ quốc công yên tâm, Triệu Khang lần này nhất định sẽ dốc hết sức lực. Cũng không biết Tề quốc bây giờ thế nào. Từ Ninh xuất lĩnh đại quân đi tới biên giới đã hơn 10 ngày. nói Tề Quốc không có biện pháp đối phó là không thể nào. Nghe vậy, Từ Ninh cười nói, Tề Quốc đã là nỏ mạnh hết đà. Trong khoảng thời gian này, chúng chỉ tập kết được 3 vạn quân để đối chọi với quân ta, thậm chí còn không dám ra khỏi thành trì. Nếu không phải quốc sư ngươi có ý kiến, lão phu đã muốn mang binh công thành. Chương 332 nhập Tề. Xem ra Tề Quốc lần này thật sự đại thương nguyên khí rồi. Triệu Khang cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa sự lạnh lùng, đây chính là thời cơ tuyệt vời để ta đánh chó xuống nước. Đúng vậy, quốc sư, vương gia, xin mời hai vị ngồi. Từ Ninh mời hai người Triệu Khang và Ngô Thiên Hổ ngồi xuống. Sau đó, Từ Ninh nhìn về phía Triệu Khang và nói, quốc sư, theo phân tích của chúng ta, lần này Tề Quốc đi theo Đại Chu cùng nhau thảo phạt Càn Quốc, toàn bộ 30 vạn quân tinh nhuệ của họ đều tổn thất nặng nề, chỉ còn lại hơn 10 vạn người. Trong quá trình giao chiến với quân ta, họ cũng thiệt hại thảm trọng. Hiện nay, quân đội Tây Quốc chỉ còn khoảng 20 vạn binh sĩ trên toàn quốc, phần lớn là tân binh chưa từng ra chiến trường, không đáng lo ngại. Dựa vào tình hình này, cho dù Tây Quốc còn có khả năng chiến đấu, họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cảnh Quốc ta. Từ Ninh hỏi, vậy tại sao quốc sư lại khuyên giải và an ủi Ngô Hoàng, chỉ để lão phu mang binh đến biên giới đe dọa? Triệu Khang chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói, Từ Công nói cũng có lý. Hiện tại sĩ khí quân đội Cảnh Quốc đang cao hứng, nhưng theo ta, Cảnh Quốc vẫn chưa có đủ năng lực để diệt Tề. Thứ nhất, Tề Quốc không phải là không có khả năng chiến đấu. Nếu đánh trận thứ hai, dù hạ được vài thành trì của Tề Quốc, thì về lâu dài sẽ bất lợi cho Cảnh Quốc. Dù sao chiến tranh cũng diễn ra trên lãnh thổ Tề Quốc. Đến lúc đó, quân dân Tề Quốc sẽ đồng lòng chống lại, khiến Cảnh Quốc mắc kẹt trong vũng lầy. Thứ hai, hiện tại Tề Quốc và Chu Quốc là đồng minh. Hai nước họ vừa đại bại trong trận chiến này, Chu Quốc càng không thể ngồi yên để Tề Quốc lâm nguy. Còn Càn Quốc chúng ta, sau trận chiến này có thể nói là kiệt quệ, trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng hỗ trợ Cảnh Quốc. Do đó, tốt hơn là ta nên từng bước xâm chiếm Tề Quốc. Từ Ninh nghe xong tỏ ra hài lòng, cười lớn, không hổ là Triệu quốc sư, suy nghĩ sâu sắc hơn lão phu nhiều. Triệu Khang khiêm tốn nói, Từ Công quá khen, Triệu Khang chỉ là hậu bối. Còn rất nhiều điều cần học hỏi từ tiền bối. Quốc sư mới khiêm tốn thật, nhờ có lời quốc sư, lão phu cũng có thể giải thích cho những tướng sĩ dưới trướng vốn choáng váng vì vài trận thắng lợi. Từ Ninh cười nói, hôm nay xin mời quốc sư và võ vương nghỉ ngơi trong quân doanh. Ngày mai lão phu sẽ phái binh hộ tống hai người vào Tề Quốc. Lúc này, người Tề Quốc chắc chắn sẽ mong muốn hai người vào nước họ hơn chúng ta. Ngô Thiên Hổ không quan tâm đến những chuyện chính trị này. Triệu Khang và Từ Ninh liếc nhau cười ha hả. Nghỉ ngơi trong quân doanh một đêm, ngày hôm sau Từ Ninh phái đại quân hộ tống Triệu Khang và Ngô Thiên Hổ đến biên giới Tề Quốc. Thế trận này khiến cho quan thủ Tề Quốc hoảng sợ, vội vàng chuẩn bị phòng thủ, tin rằng Cảnh Quốc sắp tấn công. May mắn thay, trước đây Ngô Như Long đã trao cho Tề Quốc một phần thư tín. Sau khi nhận được thông báo thủ quan Hàn Lâm, Tề Quốc cũng cho đoàn người Triệu Khang vào nước. Vừa mới nhập quan, họ đã được đại thần nước Tề đến nghênh đón. Đúng như Từ Ninh đã nói trước đó, đối mặt với đại quân Cảnh Quốc hung hãn, lòng người Tề Quốc trong thời gian này đang vô cùng hoảng sợ. Khi Hoắc Ân mang theo tàn binh bại tướng chạy về nước Tề, nghe nói mấy chục vạn đại quân đều tổn thất, Tề Quốc Hoàng đế Lưu Quảng Văn tức giận đến mức hộc máu 3 lần. Hắn ngất xỉu và phải mất 5 ngày mới tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là hắn cho Tống Đại Nguyên soái Hoắc Ân vào ngục. Ai có thể ngờ rằng Tề Chu liên thủ với tổng cộng 60 vạn đại quân đi thảo phạt Càn Quốc lại thảm bại đến mức toàn quân bị diệt. Tội lỗi này không ai có thể gánh vác, cho dù Hoắc Ân là đại nguyên soái lập nhiều chiến công hiển hách của Tề Quốc cũng vậy. Người Tề Quốc phái đến nghênh đón có chức vụ không thấp, đó là lễ bộ thượng thư đại nhân Tề Quốc Chu Nhạc. Vừa nhìn thấy Triệu Khang ở quan nội, Chu Nhạc vội vàng tiến đến nghênh đón với thái độ vô cùng nhiệt tình. Vị này chính là Tả Thị Lang lễ bộ Cảnh Quốc Triệu Long Triệu Đại Nhân phải không? Triệu Long là tên giả mà Triệu Khang sử dụng để che giấu danh tính. Triệu Khang gật đầu ừ một tiếng, thái độ có phần kiêu căng. Nếu đổi lại là quan viên Cảnh Quốc trước đây, ai dám đối xử với Thượng Thư Đại Nhân Tề Quốc như vậy? Tuy nhiên, hiện tại Tề Quốc đang thảm bại, nên Chu Nhạc dù trong lòng khó chịu cũng không nói gì, vẫn nở nụ cười tươi chào đón. Triệu Đại Nhân một đường đi lại vất vả. Xin hãy ở lại quan nội nghỉ ngơi một đêm rồi hãy lên đường đến Thịnh Kinh. Thịnh Kinh chính là đô thành của nước Tề. Nghe vậy, Triệu Khang thản nhiên nói, không cần, Chu đại nhân. Chúng ta nên lên đường sớm, bất kể kết quả đàm phán thế nào, hạ quan cũng phải nhanh chóng về nước bẩm báo bệ hạ. Không có thời gian, con mẹ nó ngươi còn tới trễ như vậy. Chu Nhạc thầm mắng trong lòng, hắn đã ở quan nội chờ đợi nửa tháng nay.